run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 990 cầu hôn nào có cãi nhau trọng yếu đang tại Hà đại nhân cúi đầu tìm bản thân cái cằm lúc. Cố Tứ Gia nói ra. Hà đại nhân. Ra đến cầu thân rồi. Cố Tứ Gia thay đổi ở trên xe ngựa oán trời oán mà thái độ chỉ song song đứng đấy mấy người. Trấn Quốc Công nho nhã tuấn giật Triệu Luyện Phương chính thép thẳng, Hằng Thân Vương sang sảng bằng phẳng, Lý Dũng chất phác trung trinh. Ném ra ngoài giữa bọn hắn ăn oán, nhưng liền mấy vị này trên người đều có đương thời nam tử là đáng quý nhất tính tình. Cố Tứ Gia hài lòng gật đầu. Cũng may mấy người kia không cho ra phá. Còn đuổi theo ngoan ngoãn đứng thành một hàng. Nếu không. Hừ hừ. Bọn họ đều là ra mời đến nói cùng bà mối. Hà đại nhân ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không Hà đại nhân? Hắn gần nhất ăn không ngon, ngủ không ngon nguyên nhân hơn phân nửa muốn rơi trên người bọn hắn. Kỳ thật mấy người bọn họ đối thủ lớn nhất chính là Hà đại nhân a. Triệu Luyện không nói, nhìn Hà đại nhân chưa từng có thuận mắt thời điểm, hắn là chuyển ngược lại Hà đại nhân người tiên phong. Hằng Thân Vương vì bạc sự tình cũng cùng Hà đại nhân cãi nhau không chỉ một lần. Hằng Thân Vương thế nhưng là nắm không ít thâm hụt. Còn băn khoăn thỉnh thoảng xử lý một trận mai táng sự tình. Mỗi lần đều chặn lấy Hà đại nhân muốn tang nghi. Lại bởi vì Hà đại nhân phát Hằng Thân Vương môn nhân chức quan. Ngay tại hôm qua Hằng Thân Vương còn chặn lấy cửa mắng Hà đại nhân nửa canh giờ. Phát thể hai người cả đời không qua lại với nhau. Lý Dũng rốt cuộc là cố giác cứu cứu, lẽ ra cùng Hà đại nhân không sầu oán. Thế nhưng là Lý Dũng thao luyện cố giác quá áp. Nhắm chúng A Kiều tâm thương yêu không dứt. Cho nên A Kiều chuẩn bị cả bàn món cay tứ xuyên. Đánh lấy Hà đại nhân danh hào để cho Lý Dũng ăn. Không thể ăn cay Lý Dũng như vậy oán trách bên trên Hà đại nhân. Lại thêm Hà đại nhân quản gia hung hăng khi nhục qua Lý Dũng bộ hạ tiểu binh. Một tới hai đi. Hà đại nhân cảm thấy mình cùng Lý Dũng hiểu lầm sẽ có chút sâu. Dù sao Lý Dũng cái kia ngay thẳng tính tình cũng không khả năng cho Hà đại nhân sắc mặt tốt nhìn. Bất quá A Kiều nhưng lại bị cố giác mang theo đi cho Lý Dũng nói xin lỗi. Lý Dũng nhưng lại không trách đại tiểu thư tính khí A Kiều. Dù sao Hà tiểu thư chỉ là muốn cùng cố giác nhiều một chút ở chung thời gian thôi. Từ nhỏ đến lớn cố giác người ngoại sinh này thế nhưng là không ít cho Lý Dũng thêm phiền. Ăn món cay tứ xuyên cái gì. Cũng là cố giác chơi chán thủ đoạn. Mà cố sao tùy hứng bắt đầu có thể so sánh Á Kiều lợi hại hơn nhiều. Lý Dũng cũng không ghi hận cháu gái. Tự nhiên hắn sẽ không ghi hận Hà tiểu thư. Nhưng là hắn đối với Hà đại nhân tóm lại không có hảo cảm là được. Lý Dũng không sợ bị Hà đại nhân khi dễ. Mà là sợ Hà đại nhân lợi dụng tỷ phu cho nên hắn phải giúp tỷ phu nhìn xem Hà đại nhân về phần Trấn Quốc Công cùng Hà đại nhân ăn oán. Gần nhất đồng dạng tụ tập tại Trấn Quốc Công thế tử trên người. Hà đại nhân đắc âm thầm ủng hộ Lục Tranh. Đối với Trấn Quốc Công thế tử lôi kéo cũng không thèm để ý. Thậm chí hắn còn hỏng mấy lần Trấn Quốc Công thế tử mưu đồ không thể nói sự tình. Trấn Quốc Công là cách đau nhi tử đối với mình thế tử vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa Lục Hằng đó cũng là để cho thiên chi yêu tử người bình thường. Cẩm Yêu Ngọc Thực nuôi lớn. Phong quang tế nguyệt quý công tử. Đối với tham tài Hà đại nhân có thật sâu xem thường cùng không đồng ý. Nhưng nếu không phải xem ở Lục Hầu gia trên mặt mũi, Hà đại nhân nhất định để cho Trấn Quốc Công ăn mấy cái thiệt thòi lớn. Hừ, bất quá là Trấn Quốc Công vừa lúc là Lục Tranh trên danh nghĩa phụ thân thôi. Làm sao Hà đại nhân không cao hứng sao có thể chứ? Tiểu nữ có thể được vương gia, quốc công gia, Triệu đại đại nhân làm mai mối. Hà mỗ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hà đại nhân nụ cười vừa nhìn liền biết cực kỳ dối trá, mời chư vị phòng khách dùng trà. Tùy tùng tiến lên dẫn đường. Mấy người ở trên xe ngựa đều không hài hòa. Lúc này cũng là lẫn nhau không để ý tới. Bọn họ đi ở phía trước. Cố Tứ Gia bị Hà đại nhân níu lại. Hai người đầu gặp mặt. Nhỏ giọng thầm thì. Cố Tứ Gia. Ta tổ tung. Ngày là không phải cố ý cười nhạo ta thì thật ngươi chỉ cần một người đến. Dù là đi mời đầu đường vương môi bà đến cầu thân. Ta đều đáp ứng. Có thể ngươi tìm người quý giá là quý trọng, nhưng là ngươi không nhìn thấy bọn họ dương cung bạc kiếm, không nhìn thấy bọn họ oán hận ta hay chúng ta nhà đón dâu là vui sự tình a. Trước đóng một tầng âm u, ngươi không ngại xui cũng là làm cha. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho A Kiều có cái thể diện hôn lễ cố tứ ra cơ hồ vé vào Hà đại nhân bên tai nói ra. Giao Giao lúc trước cầu hôn thế nhưng là oanh động kinh thành. A Kiều là Giao Giao hảo hữu. Tại không trước đó, ra xem nàng như chất nữ đối đãi, tự nhiên không đành lòng ủy khuất nàng. Hà đại nhân trong lòng nóng thiếp không được, cảm thấy A Kiều nửa đời sau chỉ định có thể hạnh phúc cố sao, trong lòng thán một câu. Chuẩn bị rủi ro đi, Hà đại nhân. Cố tứ gia lời nói được càng dễ nghe, càng chân thành, khẩu vị lại càng lớn. Đợi đến Hà đại nhân bồi tiếp cố tứ gia vào cửa. Trong phòng khách, đến sớm bốn người một người chiếm cứ một mặt. Đã miệng lưới giao phong trong chốc lát. Chủ yếu tham chiến nhân viên là Trấn Quốc Công, Hằng Thân Vương, phụ trách cổ vũ xen vào là Triệu Luyện. Lý Dũng bất thiện ngôn từ, đương nhiên sẽ không lắm miệng. Nhưng hắn lại đem tay đặt ở tùy thân mang bảo kiếm bên trên. Lan đến gần hắn chỉ có một câu. Tỷ phu của ta nói, xảy ra chuyện, mang ta tiến cung đi cáo ngự trạng. Ai còn không có cái tỷ phu rồi, Hằng Thân Vương khá là không nhìn nổi Lý Dũng bộ dáng này. Vương gia tỷ phu là phò mã, không bằng tỷ phu của ta cho phép lúc trước đè nén quá lâu. Lý Dũng bây giờ là điển hình huyễn tỷ phu cuồng ma. Các ngươi tỷ phu cũng không bằng tỷ phu của ta. Ý ngươi là bổn quốc công tỷ phu cũng không bằng Trấn Quốc Công, nhưng là đương kim em vợ Long Khánh Đế tại Lục Hoàng hậu chết bệnh về sau, lại không sắc phong qua Hoàng hậu. Tự nhiên chỉ có Lục Hằng một cách như vậy em vợ. Ta không phải. Lý Dũng bị ế trụ. Cố tứ ra vào cửa cãi lại nói ra. Ra dám nói ra đối với Lý một đầu so bệ hạ đối với Trấn Quốc Công tốt, ngươi thật đúng là một mảnh gỗ. Ăn ngay nói thật chứ, chúng ta bệ hạ anh minh đây, hắn công tư phân minh, không lại bởi vì Trấn Quốc Công là em vợ hắn liền phá lệ cất nhắc. Thế nhưng là ra lại là cái tư tâm nặng, không có chút nào nguyên tắc thiên vị em vợ. Lý Dũng nhích miệng cười. Trấn Quốc Công im lặng. Cố Sao bưng điểm tâm cùng nước trà, chuyển một cái ghế, vừa ăn vừa nhìn vở kịch. Nàng dự cảm một hồi tràng diện không tiêu. Quả nhiên, ai hoặc là câu nào dẫn bảo thùng thuốc nổ đã không thể xem xét. Dù sao phòng khách ngồi mấy cái đại lão cấp bậc nhân vật nhau nhau làm một đoàn, lẫn nhau công kích, lẫn nhau vạch khuyết điểm, quyết không thỏa hiệp. Hà Kiều lúc đầu xấu hổ, trốn ở sau tấm bình phong nhìn động tĩnh, đã thấy đến náo nhiệt cãi nhau. Ai còn để ý có phải hay không đến cầu thân trước nhau nhau thắng lại nói. Hà Kiều giận, cùng Cố Sao nghiến răng nghiến lợi nói, ta có cần hay không xách theo một cái dao phay chống đỡ lấy cổ, để cho bọn họ im miệng. Cố Sao giữ chặt A Kiều, nhét trong miệng nàng một khối điểm tâm. Đừng nóng giận, tràng diện này cũng đủ kinh điển, các trưởng bối sợ là đều nhìn gần chết. Không bằng để cho bọn họ mượn cơ hội này phát tiết một trận. Ta xem, cha ngươi xấu nhất. Hà Kiều nâng hàm dưới, mắt thấy mọi việc đều thuận lợi, cố tứ ra tại lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận nói, cha ta thông minh như vậy người, lại bị cha ngươi nắm mũi dẫn đi. Ta đều không mắt thấy cái kia đỏ mặt tía tai, nước miếng văng tung tóe người là cha ta run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 991 bàn về đòi hỏi bạc kỹ xảo. Một mấy vị này cãi nhau hứng thú vừa vặn. Từ quốc gia dân sinh, nói tới quân nhu chuẩn bị chiến đấu, từ lương thực thuế phú liên tưởng đến chiến tranh chiến sự. Thậm chí Lý Dũng còn đưa ra khôi phục Liêu Đông chuẩn bị. A Kiều tức giận đến toàn thân phát run. Đây là tới cầu hôn nha, nàng chỗ tha hồ suy nghĩ cầu hôn có thể không phải như vậy. Cười. Ngươi còn cười. Hà Kiều hung hăng bóp Cố Sao cánh tay một cái. Ta đều thảm như vậy, ngươi làm sao còn cười được, nhanh đi kéo ra cha ngươi. Ta biết ngươi là có biện pháp. Trên đời này duy nhất có thể chỉ ở Cố tứ gia hồ nháo người cũng chỉ có Cố Sao. Kỳ thật Lý Thị cũng có thể làm được, thế nhưng là Lý Thị tuyệt sẽ không để cho Cố Tứ Gia không thoải mái. Gần nhất Cố Giao đều cảm thấy không phải Cố Tứ Gia tại sủng thê, mà là Lý Thị bất động thanh sắc đem Cố Tứ Gia nâng ở lòng bàn tay. Cố Tứ Gia muốn làm cái gì, Lý Thị đều sẽ một mặt mềm mại đồng ý. Sau đó sau lưng ra tay độc áp thanh trừ con đường phía trước chướng ngại, chạy bằng Cố Tứ Gia sống phóng túng con đường phía trước. Nhưng nếu không phải Lý Thị cảnh cáo có tác dụng, Hoàng Quý Phi chuẩn sẽ đem Cố Tứ Gia kéo vào tranh đế sủng cục diện đi. Dục Tần thất sủng lại một lần nữa sủng chính là đối với Hoàng Quý Phi chấn nhiếp. Hoàng Quý Phi hiện tại hơn phân nửa lực chú ý đều ở phục sủng Dục Tần trên thân. Cố Giao vỗ nhẹ nhẹ lấy Hà Kiều phía sau lưng. Ta là không đi. Những vấn đề này tổng phải có một kết quả. Hiện tại rõ ràng là ai nhao nhao thắng. Nghe nói ai cầu hôn làm ồn cũng tốt. A Kiều sẽ không muốn lấy thành thân ngày đó. Đám người này khống chế không nổi lại đến thêm như vậy một lần a. Hà A Kiều che mắt, lẩm bẩm buồn khổ cực. Tốt ở hiện tại không ngoại nhân. Nếu là ở thành thân mời rượu ngày đó bệ hạ nhìn chúng thần tử giống như côn đồ lưu manh đánh nhau, lan truyền ra ngoài có sai lầm nền tảng lập quốc, bệ hạ cũng mất mặt. Cố Sao đã nghe ra một chút đến cùng, không nghĩ tới Triệu Luyện đại nhân là nhất thỏa hiệp trước người. Triệu Luyện mặc dù dựa vào một cây bút, há miệng ra có thể đem người mắng đi quỳ từ đường sám hối. Cũng có thể đem vạch tội đối tượng từ cha mẹ quyến mắng hắn hàng xóm em vợ nhị đường ca. Nhưng là có đôi lời là vỏ quyết say có móng tay nhọn. Triệu Luyện khẩu tài tại Cố Tứ Gia nói trên chọc cười phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Triệu Luyện sẽ hoài nghi mình tam quan. Bất quá Cố Sao cũng nhìn ra được Triệu đại nhân đối với Cố Tứ Gia thủy chung truy hạ lưu tình. Có lẽ là thưởng thức Cố Tứ Gia, dù sao Triệu Luyện đại nhân đối với Cố Tứ Gia so đối với người khác muốn tốt. Không hổ là ngồi chung qua nhà tù tình nghĩa. Kỳ thật ngay tại chỗ người bên trong, Triệu Luyện đại nhân không thể nghi ngờ là hy vọng nhất quốc triều tốt, nhất đại công vô tư, tư tâm không nhiều người. Hắn cùng Hà đại nhân ở giữa với nhau lại tiếp tục nháo xuống dưới, đối với triều cục bất lợi, tại bách tính bất lợi. Triệu Luyện liền mượn Cố Tứ Gia cho cơ hội, mượn núi hạ lừa đối với Hà đại nhân trước kia tham tài mở một mặt lưới. Bất quá hắn sẽ nhìn chằm chằm vào Hà đại nhân. Người thứ hai ngừng miệng xuất phát từ dự kiến là Hằng Thân Vương. Hắn vốn là tôn thất đệ tử, hồ nháo ngang ngược hoàn thành. Nhưng là đám người này đã tại đàm luận quốc chính quân sự. Hằng Thân Vương sợ. Trong hoàng cung ngồi hoàng huyên cũng không phải cái quá tin tưởng huyên đệ người. Hắn chịu nhiều năm như vậy, yêu nguyên không cách nào làm cho hoàng huyên hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Thỉnh thoảng còn muốn gõ đánh hắn một trận. Hằng Thân Vương sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ khát vọng, chỉ muốn thái thái bình bình hưởng thụ mấy năm phú quý tôn vinh. Hắn quyết chẳng phải làm ra để cho hoàng huyên hoài nghi tham gia vào chính sự sự tình. Bản vương đến cùng cùng Cố lão tứ từng uống rượu, trải qua cùng một tòa thanh lâu, hôm nay liền cho Hà đại nhân một bộ mặt. Cố Sao khẽ gật đầu, không sai, cùng tiến lên qua thanh lâu tình cảm tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Không phải Cố Tứ Gia chỉ đụng sạch sẽ nữ tử, Cố Sao cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không nghĩ tiếp quá ô. Trấn Quốc Công nghe được Hằng Thân Vương rút lui lời nói về sau, dần dần cũng thu thanh âm. Long Khánh Đế cũng không thiếu hoài nghi hắn. Không phải trên trời dưới đất tất cả tỷ phu cũng như cùng Cố Tứ Gia đối với Lý Dũng. Nếu không hâm mộ, Lục Hằng chính mình cũng không tin. Dù là tại hắn cùng tỷ phu người thân nhất lúc đều chưa từng có Cố Tứ Gia hiện tại che chở Lý Dũng dạng này a. Lý Dũng từ khi Cố Tứ Gia sau khi vào cửa liền xách cái ghế ngồi vào Cố Tứ Gia bên cạnh đi. Cùng người cãi lộn lúc, mỗi lần Lý Dũng nghẹn lời, Cố Tứ Gia kiểu gì cũng sẽ thời gian thực xen vào tương trợ. Khắp kinh thành người nào không biết Cố Tứ Gia sủng ái nhất em vợ. Hắn có cái gì ăn chơi cũng đều cho Lý Dũng một phần. Lần trước thu mấy cái mỹ nhân lễ vật cũng đều đuổi đến Lý Súng trong nhà đi. Đem Lý Súng tức phụ bá tước người khí cái ngã ngửa. Cố Sao nghe nói cứu mấu nhắc tới. Đây là cho Lý Thị xuất khí đây. Cố Cố Tứ Gia là trả thù nàng ngày đó xem thường bản thân, đối xử lạnh nhạt Cố Giao ba huyên muội. Về sau Cố Giao mới từ Lý Thị trong miệng nghe được, vì mà sinh Cố Giao về sau, Lý Thị hỏng thân thể, lại không lớn đến mức Cố Tứ Gia sủng ái, so ra kém Điện Di Nương phong quang. Cứu mẫu liền khuyên Lý Thị cho bên người nhà hoàn tục chải tóc, lưu lại Cố Tứ Gia. Ngày đó cứu cứu là Long Khánh đế thân vệ thống lính tiến lên nịnh bợ cứu cứu người cũng không ít. Cứu cứu qua được mấy cái xuất sắc tiểu hí tử. Cứu mẫu đem người hướng Cố Gia nhét, đáng tiếc Cố Tứ Gia ghét bỏ các nàng hát hí khúc không dễ nghe, cũng không có thu. Lúc ấy Cố Tứ Gia thế nhưng là háo sắc hoàn khố tràn đầy kinh hoa. Cố Giao buồn bực hắn làm sao không nhận lấy nàng cẩn thận nghe ngóng sau mới từng đợt hiểu rõ. Mấy cái kia con hát chỉ là bất quá học mấy ngày nữa trò vui. Các nàng đầy người bản sự không phải hát hí khúc, mà là hầu hạ nam nhân. Si mê nghe kịch Cố Tứ Gia tự nhiên coi thường. Chuyên nghiệp không nhọt gáy, dung mạo lại so ra kém Cố Tứ Gia ngoại thất, tự nhiên không tốt vào nghề. Hà phủ phòng khách, cuối cùng chỉ có Lý Dũng cùng Hà đại nhân tiếp tục chống lại. Phong thưởng bạc bị giữ lại đi thôi một nửa. Hà đại nhân còn nói công bằng hôm nay tỷ phu tại. Ta liền hỏi một câu. Các tướng sĩ bên ngoài chinh chiến, các ngươi sao có thể nhẫn tâm giữ lại dưới tiền thưởng? Lý Dũng nói xong lời cuối cùng mí mắt đều đỏ. Khoan hậu bả vai run nhẹ nhẹ, ngực phát ra ùm ùm ùm thanh âm. Cố Tứ Gia khép lại cây quạt trong tay, khoan thai uống một hớp nước trà. Tỷ phu, bọn họ quá đáng thương. Có một ít không thể ngóng trông nhi tử trở về lão phủ mẫu, bi thương quá độ đã bệnh. Nhưng bọn họ nhưng không có bạc, việc này lúc đầu không phải ta cai quản. Ta hiện tại có tước vị, chỉ cần an phận thủ thường, liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lý Dũng nức nở nói, thế nhưng là ta không cam tâm ai. Cố Tứ Gia gõ gõ Lý Dũng đầu. Gió biết không nên quản. Ngươi còn đi xem người ta phải chăng có bạc chữa bệnh, ngươi liền không thể cùng gia học giả bộ như không biết. Sau đó lấy vì thiên hạ thái bình nha Lý Dũng. Khó trách gia nhìn Giao Giao mấy cái biểu huyên mặt bình thường, hoàn toàn không giống phủ bá tước đi ra. Ngươi sẽ không thỏi bạc đều phân đi ra ta. Lý Dũng lắp ba lắp bắp, không nói ra được hoàn chỉnh lời nói. Ngươi cái gì, ngươi mới lãnh binh từng đi ra ngoài một lần, không phát tài không có chiến lợi phẩm không nói, còn đem gia sản làm đi ra hơn phân nửa, ngươi liền không thể cùng Trấn Quốc Công, cùng Lục Hầu gia học một ít Trấn Quốc Công. Gia mặt nóng đến sắp thiêu đốt. Lý Dũng, gia nói cho ngươi, đừng hy vọng về sau gia giúp ngươi nuôi nhi tử, gia không có tiền. Cố Tứ Gia rét bỏ vung ốm tay áo. Ngu xuẩn, ra là nên dạy ngươi như thế nào đòi hỏi bạc, run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 992 bàn về muốn bạc kỹ xảo hai. Cố Tứ Gia một hồi ra không thiếu tiền, một hồi ra không có tiền, vừa đi vừa về hoán đổi đến vô cùng tự nhiên, không gặp bất luận cái gì xa lạ. Cố Tứ Gia bản thân bạc đều không đủ tiêu, trước kia nuôi nhi nữ đều bạc cũng đều trông cậy vào đại ca. Mặc dù hắn đối với em vợ Lý Dũng tốt, thế nhưng là tế nguy không ra sao nghèo. Hắn tuyệt sẽ không giúp đã là bá tước em vợ nuôi nhi nữ. Gần nhất ngươi giày vò ra ngoài bao nhiêu bạc, cứu tế bao nhiêu bộ hạ cũ? Cố Tứ Gia cha hỏi. Lý Dũng một vừa về tới, tổng cộng có mấy ngàn lượng. Như vậy ngươi cách này làm cứu cứu người, không cho Cố Xác Cố Giao lưu lại một phần kết hôn lễ vật. Tỷ phu, ta lưu, thực sự lưu, quên ai cũng không thể quên ký tỷ phu tỷ tỷ nhi nữ kết hôn. Cái này còn tạm được. Cố Tứ Gia hài lòng gật đầu, nắm vuốt cây quạt mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi cũng đừng nói ra hẹp hòi, nhớ ngươi phần kia tiền quà. Thân thích cũng sàng cứu có qua có lại, luôn luôn một phương phụ cấp một phương khác. Dạng này thân thích không thể lâu dài. Thoại bản này nên là tỷ tỷ của ngươi cùng tức phủ ngươi nói. Bất quá tỷ tỷ ngươi tính tình mềm mại, bị tức phủ ngươi khi dễ cũng không chịu nhiều lời, trừ bỏ Cố Sao bên ngoài. Hà đại nhân, Trấn Quốc Công, Triệu Luyện đại nhân, thậm chí Hằng Thân Vương sắc mặt đều có mấy phần rượu dị. Thậm chí luôn luôn nghe tỷ phu lời nói Lý Dũng đều đem đầu rủ xuống đến thấp hơn một chút. Không cho tỷ phu xem thấu bản thân tâm tư. Lý thì còn sẽ bị người khi dễ đi mắt mù cố tứ ra, cho nên lời này liền tự ra giảng cho ngươi nghe. Ra biết được ngươi không để ý vàng bạc, càng trọng thì đồng đội chi tình nghĩa. Thế nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngươi không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng người không vợ. Tức phủ ngươi cùng các con của ngươi đều cần ăn mặc. Ngươi là đường đường bá tước. Đừng làm cho tựa như ruột nghèo. Không chỉ có ngươi thời gian trôi qua không thoải mái, còn để cho bách tính nghị luận hoàng thượng bạc đãi công thần. Nên hưởng thụ liền muốn hưởng thụ. Nếu không ngươi phấn đấu làm cái gì? Tỷ phu gia còn chưa nói xong đây. Ngươi một mực nghe. Triệu Luyện đại nhân rõ ràng phẩm chất cao. Ngươi xem một chút liền tốt. Gia cũng không muốn ngươi vợ con luôn lạc tới chỉ có thể mặc bông vải quần áo vải. Nửa tháng mới có thể ăn một bữa thịt. Vĩnh lạc hầu ngươi qua, ta quý phủ mặc dù tiết kiệm, nhưng cũng có thể bữa gặp thức ăn mặn. Đó cũng là gia cùng mẫu thân ngươi nói một trận xuyên cớ. Cũng không biết là ai mẫu thân vì sinh tiết kiệm bạc. Thân thể khó chịu đều không bỏ được đi y quán. Cuối cùng kém chút hôn mê trong xe ngựa. Cố tứ gia lật một chút mí mắt, gia có nhớ lầm Triệu Luyện. Hảo chết không chết, mẹ hắn liền bị cố tứ gia cấp cứu, sau đó hắn liền không còn lật người qua. Lại sau đó cố tứ gia không biết làm sao cho mẫu thân tẩy não. Mẫu thân cũng bắt đầu chú trọng thêm vài phần hưởng thụ. Hắn cũng lại khó qua liêm khiết thanh bạc thời gian. Kỳ thật lấy hắn ở tại chức quan, đủ loại hiếu kính là không ít. Cho dù không tham ô bạc, đầy đủ người một nhà chi phí sinh hoạt. Triệu Luyện bị cố tứ gia mắng qua mua danh chuộc tiếng, lại thêm mẫu thân một phen răn dạy, hắn cũng sẽ thu một chút trên quan trường ước định mà thành hiếu kính. Đang học cố tứ gia bên ngoài mua lấy mấy cái trang tử. Thậm chí mẹ hắn còn muốn cùng Lý phu nhân cùng một chỗ làm ăn. Bởi vậy Triệu Luyện kiên cường tại ai trước mặt đều bày ra. Duy chỉ có tại cố tứ gia trước mặt tổng hơi có vẻ lực lượng không đủ. Hết lần này tới lần khác cố tứ gia thỉnh thoảng đều muốn kích thích hắn một phen. Cố tứ gia hung hăng gõ Lý Dũng đầu một cái. Mấy ngàn lượng đủ ngươi giúp đỡ bao nhiêu người nhà ngươi, nhưng lại thỏi bạc cho đi ra. Để cho bệ hạ thi ăn thành cái gì? Khó trách Triệu Luyện thỉnh thoảng đều muốn gõ vạch tội ngươi. Ngươi nhưng lại không dài phạm sai lầm. Thế nhưng là bị bắt được chính là sai lầm lớn. Để cho bệ hạ hoài nghi ngươi thi ăn sai lầm lớn ra xem chừng. Triệu Luyện bọn họ sổ gấp đều viết xong. Chỉ còn chờ đưa lên. Triệu Luyện tại ánh mắt mọi người dưới vuốt chòm râu, ra vẻ trấn định, đây là ta các chức trách nhiệm. Hừ. Ra nhìn ngươi tâm nhãn không tốt, liền sẽ khi dễ không tâm nhãn Lý một đầu. Trước dùng việc nhỏ lừa gạt, để cho Lý một đầu tâm tư đều tập trung quản hà đại nhân muốn bạc bên trên. Tốt nhất hai người bọn họ đánh lên, thuận tiện đem ra liên lụy đi vào. Nếu là có khả năng cùng ra có quan hệ thông ra quan hệ trấn quốc công thêm tiến đến, xem chúng ta lưỡng bại câu thương. Sau đó các ngươi liền có thể ngư ông đắc lợi. Triệu Luyện khóe miệng hơi rút. Ngươi đây đều là ngươi nghĩ ra được. Trấn quốc công mặt trầm vào nước. Hiển nhiên hắn gần nhất phiền phức quấn thân. Cố nhiên có trấn quốc công thế tử nói chuyện hành động không làm nguyên nhân. Càng nhiều là hắn cái này là chúng tính toán cái bấy, hắn lại còn không có cố tứ gia thấy rõ ràng. Hà đại nhân mở môi giật giật, lại không cãi nhau khí lực. Cũng bởi vì A Kiều nguyên nhân, Hà đại nhân đối với bạc cũng không quá mức tham lam. Thậm chí bởi vì đó là cho Lý Dũng bộ hạ tiền thưởng, hắn một đồng tiền đều không cầm qua. Hắn sợ cố tứ gia vì Lý Dũng tìm tới cửa. Hắn càng sợ A Kiều còn không mà đắc tội với tương lai công công cùng Lý Dũng. Hằng thân vương chỉ Hà đại nhân các loại người thông minh. Ha ha. Một đám người thông minh lại còn không cố lão tứ cái này hoàn khố thấy rõ ràng minh bạch. Chết cười bản vương. Không uổng công a. Cũng là người thông minh càng là tự phụ. Vô luận là Hà đại nhân vẫn là trấn quốc công, bọn họ lo lắng được nhiều, nghĩ đến nhiều. Cố tứ gia an hiểu nhất hóa phồn mà giản. Hắn ngạo nghễ nâng lên hàm dưới, Miệt thị cười một tiếng. Việc này rất khó đoán nha. Dù sao có gia tài, tuyệt sẽ không nhường ngươi Triệu Luyện đạt được. Lý Dũng nói ra. Cái kia bạc nếu không ta dẫn những cái kia không cầm tới bạc người đi cửa cung hướng hoàng thượng tố khổ hồ đồ Cố Tứ Gia đứng dậy hắn tung chân đá Lý Dũng một cước. Ngươi có phải hay không Kịch Nam đã thấy nhiều việc này có thể đâm đến trước mặt bệ hạ sao ngươi để cho thiên hạ bách tính thấy thế nào ngươi để cho sử quan viết như thế nào bệ hạ còn thế nào làm thánh thiên tử một phòng toàn người ngơ ngác nhìn xem Cố Tứ Gia. Bao quát Hà đại nhân ở bên trong cùng nhau dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh đối với Cố Tứ Gia yêu chiều chậm trễ Cố Tứ Gia a. Bệ hạ mặt mũi là làm thần tử cần giữ gìn. Bệ hạ cho các ngươi bổng lộc bạc. Không phải để cho các ngươi đem không giải quyết được vấn đề. Mất mặt sự tình đều bày ở trước mặt bệ hạ. Cố Tứ Gia lắc đầu nói. Xem xét ngươi chính là không muốn qua bạc. Nếu là giống như ngươi, ra đời này đều không thể từ đại ca trong tay cái kia bạc dùng. Càng không cách nào để cho tam ca đem công trung bạc nhiều hơn cho huyền gia dùng. Giao giao, đúng, Cố Giao không nghĩ tới còn có nàng ra sân cơ hội. Nàng không phải nên hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Cố Tứ Gia như thế nào đại triển thân thủ chấn nhiếp văn võ triều thần. Hoàng thân quốc thích nha. Ngươi cho cứu cứu ngươi tính toán sổ sách. Cần bao nhiêu bạc. An bài một chút mỗi gia đình. Ăn. Để cho bọn họ viết cái tạ ơn sổ gấp. Đưa cho bệ hạ. Thuận tiện lại tiến cái vạn dân tán cái gì đi cho Hà đại nhân chờ trưởng quản bạc. Tỷ phu đây là trước làm bọn hắn vui lòng nha. Mỗi lần ra đòi tiền đều muốn cho đại ca cẩn thận đấm chân xoa bóp. Trên triều đình quan văn muốn. Nhất sanh tiếng lại để cho cùng khổ đi khóc vừa khóc. Ra nhìn khoản này tiền thưởng tối thiểu có thể nhiều đến mấy thành. Cố Tứ Gia nói ra. Dù sao quan viên cũng không phải là đen tâm. Thực gặp phải lòng dạ hiểm độc người. Ngươi lại để cho Hà đại nhân thu thập hắn cũng là phải. Run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 993 bàn về đòi hỏi bạc kỹ xảo bốn quan văn cầu được là danh. Cho dù bọn họ ái tài không thể rời bỏ bạc cũng sẽ cho mình khỏa trên một tầng ngăn nắp xinh đẹp da lông. Cố Tứ Gia bình thản đến cực điểm Triệu Luyện lại có mấy phần xấu hổ ho khan hai tiếng. Ngươi ủng hộ tứ hoàng tử. Không cũng là bởi vì chỉ có hắn nhận ngươi là sư phụ nghĩ đến chờ hắn có hy vọng kế thừa đại thống. Có thể triệt để đem Hà đại nhân tiêu diệt nói cái gì tứ hoàng tử tài đức vẹn toàn. Một lòng vì nước. Chính là bát hoàng tử lúc trước không phải cũng là chuyên cần chính sự nhân từ. Có thánh chủ chi tư lời gì đều để cho các ngươi nói. Nếu là ra nói một câu. Bệ hạ hoàng tử liền không có không tốt không người nào là long trương phượng tôn là các ngươi vì riêng phần mình lợi ích sinh sinh phân chia ra cao thấp. Hừ. Đúng rồi. Các ngươi không thể nói vòng long chi công. Không thể nói lợi ích chỗ tốt. Không thể nói cùng đối với hoàng tử thăng quan phát tài. Muốn nói khát vọng chí hướng chỉ có các ngươi đi theo hoàng tử làm thái tử. Làm hoàng đế. Mới có thể thực hiện các ngươi vĩ đại chí hướng. Triệu Luyện. Lời nói thật đả thương người. Nhất là Cố Tứ Gia cái kia mang theo nồng đậm trào phúng giọng điệu. Xinh xinh có thể bức tử Triệu Luyện các quan văn. Cố Sao ánh mắt chớp lên có một cố mẹ già giống như vui mừng. Hùng hài tử thật lớn lên. Dù là hùng hài tử bản thân không nghĩ lớn lên. Chỉ muốn đợi tại phú quý thôn huyên trưởng sau lưng làm cả một đời tiểu hài tử. Nhưng là đã trải qua rất nhiều thị phi Cố Tứ Gia vẫn là không phải ước nguyện của hắn trưởng thành. Hắn chỉ muốn làm cái không giao thiệp với triều chính sủng thần bồi tiếp bệ hạ sống phóng túng liền tốt. Nhưng hắn bởi vì chí hướng rộng lớn Cố Cẩn. Nhiệt tình rộng rãi Cố Giác. Càng thậm chí hơn bởi vì Cố Giao cùng Lục Tranh tình cảm. Hắn không tự chủ được bước chân triều chính hoàng thất càng ngày càng sâu. Lại bởi vì hắn quá mức thuần túy không hiểu quan trường tập tục. Hoặc là nói hắn vận khí quá tốt. Tam quan tạo nên đến kỳ hoa vô cùng. Ngược lại so ở quan trường chìm nổi nhiều năm người không phải thấy rõ, mà là Cố Tứ Gia càng thêm chân thực. Kỳ thật hắn hôm nay nói lời nói này. Hà đại nhân mấy người cũng là minh bạch. Thế nhưng là không có người sẽ nói ra trước mặt mọi người đến. Bởi vì quy củ, bởi vì đây là không thể tuyên sự thật. Cố Tứ gia có thể mặc kệ chính mình đem không thể nói đồ vật mở ra. Hắn chỉ là đối với Triệu Luyện khi dễ tính toán em vợ có khí. Triệu Luyện sĩ diện hừ. Hắn Cố Tứ gia hết lần này tới lần khác liền không cho hắn mặt mũi, hắn túm lấy Lý Dũng cánh tay. Cẩn thận dạy bảo. Cái này quan văn cầu danh. Cũng cầu tài. Ngươi trước đem thanh danh cho bọn họ đưa đi. Sau đó chờ bệ hạ triệu kiến ngươi lúc. Ngươi lại thay thế đám kia đến trợ cấp người khấu tạ bệ hạ. Nói ngọt được rồi. Ngươi chắc chắn sẽ không nói. Làm không cẩn thận ngược lại sẽ ra cái sọt. Ngươi liền trực tiếp nói quan viên đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng. Không tham bạc đi. Hai câu này. Ngươi luôn có thể nhớ kỹ. Lý Dũng liên tục gật đầu. Mấy ngày nữa chính là kinh sát. Lại bộ sẽ đối với quan viên có chỗ khảo hạch. Cái này việc này ngươi cũng biết, ngươi sẽ nhớ kỹ. Hà đại nhân trên dưới dò xét Cố Tứ gia. Mẹ nó. Cố gia phong thủy tốt bao nhiêu, làm sao lại nuôi ra Cố Tứ gia bậc này yêu nghiệt, còn có Cố Cẩn. Cố sao? Liền xem như Hà đại nhân quá rộng rãi hoạt bát, Cố Giác cũng có chỗ hơn người. Cố Tam gia nhi nữ cũng không tệ. Cố gia con cháu thành tài tỷ lệ quá cao, vốn cho rằng duy nhất cản trở Cố Tứ gia đúng là xuất sắc nhất một cái. Kỳ thật liền xem như Cố Nhị gia tại làm quan bên trên cũng là rất có bố cục. Không phải vận khí không tốt nhất định phải cùng Cố Tứ gia làm đối. Cố Nhị gia bây giờ lục bộ đường quan đều làm. Hà đại nhân vuốt chòm râu. Có hay không có thể chờ đợi mình một chút, ngoại tôn cũng là thiên tài, hắn không cầu nuôi ra một Cố Cẩn như thế. Tối thiểu nên mạnh hơn Cố Giác. Cố Tứ gia cười nói. Gia tự nhiên nhớ kỹ a. Hà đại nhân có phải hay không quên đi trước kia gia đại ca ở nơi nào làm quan, lại bộ mỗi lần gặp phải kinh sát lúc. Gia đều cũng tìm được không ít chỗ tốt. Thường xuyên có người cho gia tặng lễ. Không muốn đều không được. Chỉ mong gia tại đại ca trước mặt nhiều hơn nói ngọt. Hơn nữa kinh sát trong mấy ngày này. Gia là cực kỳ có mặt mũi. Đi đến chỗ nào đều là một đống người nịnh nọt. Cố Tứ gia hoài niệm giống như nói ra lấy trước kia, thế nhưng là gia nhất phong quang một đoạn thời gian. Gia quên mình cũng sẽ không quên kinh sát thời gian. Nhớ ký gia còn tới Phật tổ thêm qua tiền nhang đèn. Ngóng trông mỗi năm đều có kinh sát. Hà đại nhân. Hằng thân vương đám người lại là không còn gì để nói, bị đè nén. Mụ nội nó Cố Tứ gia làm sao nhiều như vậy trò vui, triều đình kinh sát. Đánh giá quan viên ưu khuyết. Ngược lại thành toàn Cố Tứ gia Cố Thanh nên bị vạch tội. Quả thực quá sủng á ấu, để hiện tại ra đi ra ngoài cũng cực kỳ phong quang. Thế nhưng là giao giao nói qua. Đơn thuần khoái hoạt tại cũng không trở về. Kỳ thật trông cậy vào đại ca diếu võ dương oai. Không có các ngươi nghĩ đến khó xử. Gia có cái hảo đại ca. Gia đặc biệt kiêu ngạo đâu. Mặc dù Cố Thanh thỉnh thoảng đều muốn bị ấu để phát cáu. Có thể Cố Tứ gia đối với Cố Thanh yêu liền không có thiếu qua. Bọn họ là huyết nhục tương liên thân huyên đệ, bất quá hắn hiển nhiên không biết làm sao đau ra. Nếu là đồng ý lại phóng túng một chút. Gia gặp qua đến càng nổi bật a. Cố Tứ gia nhìn xem Lý Dũng. Gia đến cho đại ca làm tấm gương. Ngày mai gia tiến cung ở trước mặt bệ hạ gõ cổ vũ. Lý một đầu ngươi sự tình liền thành. Những cái kia cắt xén ăn thưởng bạc quan văn tất nhiên không còn dám đưa tay. Dù sao bọn họ muốn danh có danh. Muốn lời có tốt đẹp lời mình. Lại ở trước mặt bệ hạ lưu lại qua tính danh. Tự nhiên có thể được tấn thăng. Ăn thưởng trợ cấp bạc cùng bọn hắn quan to lục hậu so sánh liền không coi vào đâu. Ta nghe tỷ phu. Lý Dũng vui vẻ thần phục, tỷ phu thật lợi hại. Cố Tứ gia dối ra một cái chân đi. Lý Dũng vội vàng nện đập vào. Cố sao cúi đầu. Mỗi lần đều là như thế này. Đối với Cố Tứ gia lau mắt mà nhìn lúc. Hắn lại kiểu gì cũng sẽ tạo ra ấu trí tới cực điểm sự tình đi. Liền nàng cương trực trầm mặc cấu cấu đều làm hư. Đây là đối với trung thượng tầng quan văn biện pháp. Có thể bạc suốt cuộc muốn đi qua tiểu quan lại. Bọn họ cơ hồ không thấy tấn thăng cơ hội. Bởi vậy đối với Bạc Phá Lệ coi trọng. Có đôi lời không phải nói. Diêm Vương tốt hơn. Tiểu Dược khó chơi sao, bọn họ kẹp ngươi một lần. Cũng đủ ngươi thụ. Vậy làm sao bây giờ, tỷ phu nhất định có biện pháp. Lý Dũng mắt thấy Cố Tứ Gia lay động cái cổ. Thức thời vì Cố Tứ Gia bóp bả vai. Kỳ thật tỷ phu không giúp đỡ. Chỉ cần ngươi nói. Ta cũng sẽ cho ngài bóp. Bọn họ mặc dù là ta đồng đội bộ hạ cũ, nhưng cùng tỷ phu không cách nào so sánh được. Cố Tứ Gia nhích miệng. Rất biết nói chuyện nha. Gia tất nhiên thuyết giáo ngươi muốn bạc kỹ xảo. Liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Ứng phó tiểu quan lại a. Ngươi không cần đi mời khách đi cầu bọn họ. Chỉ cần để cho cần tiền thưởng người đi nhà hắn khóc liền thành. Cố Tứ Gia nói ra. Bọn họ nếu là báo quan vậy thì thật là tốt. Lý Súng ngươi thế nhưng là bá tước. Cũng là binh mã ti đô đốc. Cùng Trấn Quốc Công nói một tiếng. Để. Cho binh dịch chậm rãi đi. Dù sao các ngươi cũng là lãnh binh. Ngươi mệt khó chưa hẳn cũng không phải là Trấn Quốc Công khó xử. Đồng mệnh tương liên. Tham gia quân ngũ càng hiểu trong đó đau xót. Về phần báo lên kinh triệu phủ Doãn Cố Tứ Gia chỉ Hà Đại Nhân nói ra còn mời thông gia hỗ trợ xiết. Hà Đại Nhân trả lời chút chuyện nhỏ này không đáng giá nhắc tới, ta phái một quản sự nói vài lời liền thành. Ứng phó người khác nhau đòi hỏi bạc. Muốn dùng khác biệt biện pháp. Đây chính là ra mỗi lần đều có thể từ đại ca hoặc là tam ca trong tay muốn tới bạc bí quyết. Hắc hắc. Đại ca tiền riêng đều cho ra đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 994 hài lòng con dâu Cố Tứ Gia lộ ra đặc biệt đắc ý. Cố Thanh Tân tân khổ khổ góp nhặt tư phòng bạc. Chính hắn không thể hưởng thụ. Đưa hết cho ấu đệ. Hà Đại Nhân trong lòng tự nhủ thực thảm, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp vui hỏng rồi. Cố Thanh cũng không tham tài, một thân chính khí, ôn lương khiêm tốn, thiện chí giúp người. Nếu nói Cố Thanh duy nhất làm cho người lên án địa phương chính là quá sủng á ấu đệ. Năm đó Cố Tứ Gia tại kinh thành diễu võ dương oai, không thể thiếu hắn trước sau chuẩn bị trải đường. Phàm là Cố Tứ Gia gặp rắc rối gây chuyện, Cố Thanh luôn luôn đầy miệng nhất định muốn giáo huấn ngỗ nghịch con bất hiếu. Hắn khẩu hiệu kêu vang động trời. Thế nhưng là không mấy ngày nữa. Liền gặp được Cố Tứ Gia toàn bộ cần toàn bộ tốt nhảy nhót tưng bừng đi ra ngoài tiếp tục tiêu sái. Cố Thanh thậm chí âm thầm khiến người cầm bạc đi tiểu lâu trà tứ. Thanh lâu sở quán ký sổ. Căn dặn có chút bạc cũng không cần quản Cố Tứ Gia yêu cầu. Mỗi tháng tự sẽ có người tới kết Cố Tứ Gia giấy tờ. Trong phòng khách Cố Tứ Gia hít mắt hưởng thụ lấy một phen Lý Dũng xoa bóp đánh. Tay nghề của ngươi không được a, khí lực có khi quá lớn, có đôi khi lại không đủ. Cố Tứ Gia kén chọn Lý Dũng vài câu. Hắn cái này em vợ không phong tước trước đó, hắn liền cho rằng Lý Dũng chất phác, không thú vị. Bây giờ đi qua hắn chỉ điểm, hắn yêu nguyên cho rằng Lý Dũng vẫn là cùng mảnh gỗ. Hắn còn cần tiếp tục quan tâm. Đi cầu bệ hạ lúc, ngươi cũng không cần học ra, ngươi quả đấm này có thể đem bệ hạ long thể nện đến tím xanh. Điểm ấy cha có thể yên tâm, trừ bỏ ngài bên ngoài, bệ hạ cũng sẽ không để thần tử tiếp xúc quá gần. Cố Sao nhẹ nói. Bọn họ là vì bệ hạ xử lý chính vụ. Gặp mặt bệ hạ chỉ vì xin chỉ thị triều chính dân sinh. Chỉ có ngài mới có thể để cho bệ hạ buông lòng thưởng thức ngươi quần áo mới. Cố Tứ Gia mở môi giật giật. Đột nhiên đắc ý nở nụ cười. Cho nên ra là độc nhất vô nhị nha. Giao giao không cần làm rõ. Ra biết được mình ở bệ hạ trong lòng là không thể thay thế. Dù sao cùng bệ hạ thương lượng triều chính thần tử tới đi đi. Đổi một lứa lại một lứa. Cùng cắt sau hẻ tựa như. Có thể là lúc sau không có người có thể thay thế ra Cố Sao. Ta không nghĩ như vậy. Tốt rồi, biết được ngươi thẹn thùng, muốn tán thưởng ra cũng là che che lấp lấp. Cố Tứ Gia một bộ bản thân rất hiểu bộ dáng. Trấn Quốc Công A. Gia nữ nhi này đặc biệt ngại ngùng. Ngươi về sau nhưng không cho hiểu lầm nàng hảo ý nha. Trấn Quốc Công. Từ Cố Tứ Gia quyết định cho ngũ ca cầu hôn cho đến bây giờ. Bọn họ chủ đề đã từ Thủy Liêm Động Lệch đến Hỏa Diệm Sơn. Nào có một câu việc quan hệ cầu hôn lời nói. Cố Tứ Xa hô hô đánh lấy cây quạt, nhìn quanh Hà đại nhân đám người, nói ra: các ngươi cuối cùng là yên tĩnh, không còn cãi nhau. Ai? Các ngươi đám người này a, trên triều đình lẫn nhau công kích thành thói quen, một chút xíu việc nhỏ đều muốn phân ra cái cao thấp, nhao nhao ra một ai là chính nghĩa. Ra hôm nay tìm các ngươi tới là hướng Hà tiểu thư cầu hôn, thua thiệt ra còn nhớ rõ làm chính sự. Các ngươi một chút cũng không kiên cố, hoàng thượng dùng các ngươi thật đúng là vất vả đâu. Hà đại nhân, rốt cuộc là ai đem lời dẫn tới 108.000 dặm đi? Cố Tứ Gia làm sao có mặt nói bọn họ đúng rồi. Bọn họ không Cố Tứ Gia sẽ chứng chặt đàng hoàng nói năng bậy bạ. Không Cố Tứ Gia ra mặt dày so tường thành. Rất sớm giải quyết việc này, ra còn có thật nhiều chuyện quan trọng, đều là các ngươi chậm trễ ra thời gian. Hà đại nhân quả thực nghe không nổi nữa, hôn sự này, ta đáp ứng. Hà tiểu thư con mắt sáng tỏ, hai gò má ửng đỏ, cha, muốn xe đặt một chút. Nàng hưng phấn bộ dáng nóng này quả thực không có gì có thể tin độ. Trong kinh thành ai không người không biết Hà tiểu thư yêu thảm Cố Sát tứ thúc. Hà tiểu thư hai con mắt thoáng ánh lên ngượng ngùng. Lại sảng khoái đưa cho Cố Tứ Gia một phần tờ đơn. Đây là ta đồ cưới. Tứ thúc nếu là không hài lòng, ta có thể lại để cho cha ta thêm vào một chút. Cha ta đồ thật nhiều, tứ thúc không cần cùng cha ta khách khí. Hà đại nhân ho khan đến núi lở đất nứt. Ăn, vẫn là muốn cho cha ta chừa chút dưỡng lão bạc. A Kiều, hắn là quan tâm bạc sao? Coi như đem gia sản đều bồi gả qua, A Kiều rời hết cả tòa Hà phủ, Hà đại nhân cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chà, ta chính là muốn gả cho Cố Xác. Có cái gì không thể nói? Hà A Kiều đặc biệt ngay thẳng. Ta không thích nhăn nhó hàm xúc. Cố Xác cũng sẽ không nhớ thương ta đổ cưới. Hắn nói qua, có thể kiếm lời bổng lộc nuôi sống vợ con. Tứ thúc, phụ thân. Hà A Kiều trực tiếp quỳ xuống, chính vùi đầu nhìn đồ cưới tờ đơn. Cố Tứ Gia kiềm chế lại mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn trước mặt tươi đẹp thiếu nữ. Trấn quốc công, hằng thân vương Triệu đại nhân. A Kiều từng cách hướng đám người hành lễ, cao giọng nói ra: Cố Xác vượt qua tam công tử bị sắc làm thế tử, có thể kế tục tước vị, đã chiếm cực đại tiện nghi. Thế nhưng là Cố Tam ca mới là tứ thúc trưởng tử, hắn không ngại Cố Xác nhận tước, chúng ta lại không thể coi như là nên bổn phận. Bởi vậy ta cùng Cố Xác thương lượng, tại cha mẹ chồng trăm năm về sau, trừ bỏ tước vị bên ngoài, nếu là tứ thúc không có đem tước vị giày vò không thấy. A Kiều mím mím khóe miệng, đáy mắt hiện lên cười. Kỳ thật ta xem vẫn đủ nguy hiểm, bất quá tứ thúc tính tình luôn luôn như thế, tước vị là ngài kiếm được, tại ngài trong tay vứt bỏ, Cố Xác cùng ta cũng sẽ không quá nhiều phàn nàn. Các thúc bá có thể chỉ trích ta không biết xấu hổ, nghĩ phải lập gia đình. Ta chính là nghĩ nói cho rõ ràng, không muốn để cho người hiểu lầm Cố Xác. Cha mẹ chồng trăm năm về sau, Cố Xác chỉ kế tục tước vị, tài sản khế đất toàn bộ quy về Cố Tam ca. Cố Tứ Gia vuốt vuốt chòm râu, nói khẽ: Cố Xác vận khí không tệ, ánh mắt cũng không tệ, bất quá ra cảm thấy khả năng lớn nhất a, không chừng Cố Cẩn so Cố Xác còn tốt. Cố Xác coi như kế thừa tước vị sợ là không thể thiếu Cẩn Nhi giúp đỡ. Về phần trăm năm sau bạc, hừ, ra sẽ trước khi nhắm mắt đều xài hết. Cố Giao kéo dài thanh âm: Phụ thân vậy rất tốt a, ta có thể đem đồ cưới phân cho Cố Tam ca, về sau xin Cố Tam ca chiếu cố A Giác cùng chúng ta một nhà nha. Hà A Kiều ngược lại lộ ra cực kỳ hưng phấn đây. Tựa như ngài nói đến dựa vào đại ca không mất mặt, không có dựa vào mới mất mặt, A Giác vẫn có thể giúp đỡ Tam ca. Chúng ta có thể nghe lời rồi. Cố Sao ngón tay run nhẹ nhẹ. A Kiều hì hì. Giao Giao về sau cũng phải ngươi cùng Lục Hầu ra chiếu cố A Giác đây. Chờ ngươi thành thân, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi thật dày một phần lớp trang lễ. Cha ta nói, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề a. Hà đại nhân xấu hổ bụng mặt, có mấy phần xấu hổ vô cùng. Từng lần một mặt niệm. Đây là con gái ruột. Ruột Trấn Quốc Công khóe miệng giật một cái. Triệu Luyện cầm chén trà tay cũng là run lấy. Hà đại nhân nuôi ra dạng này nữ nhi còn nghĩ đi tai họa Cố gia, thật sự là Cố tứ gia. Ta khuyên ngươi suy nghĩ thêm một hai. Mà hắn vậy mà nhắc tới như vậy một môn thân. Đây không phải hại Cố gia sao? Cố tứ gia lại là cười ha ha như vậy. Tiếp xuống bên hông ngọc bội. Đưa cho Hà Kiều. Hài lòng gật đầu. Ngươi người con dâu này rất được gia tâm ý. Mạnh hơn Cố Giác. Đây là đính hôn tín vật. Qua hai ngày. Phu nhân tới cửa Hạ Tiểu Định. Ngươi đừng nghe Triệu lão đầu nói bậy. Hắn là ven vét ngươi. Ven vét ra có như vậy tốt con dâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 995 bán nhi tử vĩnh lạc hầu. Triệu Luyện tự giác nên tái tranh thủ một cái. Ngươi không thể bởi vì nhất thời khí phách sẽ phá hủy con của ngươi cả một đời a. Cố Giác tuy là bỏ văn theo võ. Ta là gặp qua. Là cái không sai hài tử. Tương lai có thể chỉ chờ mong. Cho dù hắn không cách nào làm rạng rỡ tổ tung. Cũng là một to lớn môn hộ nhân tài. Triệu Luyện đỉnh lấy Hà đại nhân âm trầm ánh mắt. Dù sao đã cùng Hà đại nhân có thù. Không quan tâm cách này nhiều hơn một bút. Hằng thân vương cười nói. Thà hủy 10 tòa miếu. Không hủy một môn cưới. Cố Hà hai nhà đều rất hài lòng. Triệu đại nhân một ngoại nhân lại là nói chuyện linh tinh. Ngươi không cảm thấy mình chó lại bắt chuột sao? Triệu Luyện cả giận nói. Hằng thân vương có bằng lòng hay không cho nhà ngươi thế tử cưới Hà tiểu thư làm thê Hằng thân vương? Nói thật, liền Hà Kiều tính tình con của hắn chưa hẳn có thể gánh vác được. Vương phủ hậu viện đã rất náo nhiệt. Hắn cũng không muốn lại đi trở về một cái pháo đồng dạng con dâu. Cố tứ gia lại nói. Gia thế nhưng là trước hướng Hà đại nhân cầu hôn. Hằng thân vương thế tử đến chậm một bước. Hà đại nhân nhưng không cho nói không giữ lời. Chia rẽ lệnh ái cùng Cố Giác. Hà đại nhân nghe ra bọn họ ghét bỏ. Thân là nữ nhi khống. Hà đại nhân chính mình cũng không nỡ thuyết giáo nữ nhi. Người khác còn ghét bỏ bên trên quả nhiên là kẻ thù chính trị. Hà đại nhân lần nữa nhìn Triệu Luyện. Hằng thân vương đám người không vừa mắt đứng lên. Hắn âm thầm tính toán về sau nhất định khiến những cái này ghét bỏ nữ nhi người tốt nhìn. Vẫn là Cố tứ gia đáng tin cậy. Cho Kiều nhất mặt mũi. Vậy mà sợ Hà đại nhân bội ước. Không chịu đem A Kiều gả cho Cố Giác. Không nói trước nếu là việc hôn nhân không được. A Kiều có thể đem hắn nóc nhà này cho nhấc lên. Coi như Cố tứ gia lúc này có một khắc do dự, Hà đại nhân cũng sẽ không để Cố tứ gia chạy. Cố Giác xác thực xuất chúng. Gia thế bối cảnh cũng là không có chọn. Chính là Cố Giác yêu thích A Kiều điểm ấy. Đã để Hà đại nhân nói không ra bất kỳ phản đối lời nói. Huống chi liền Hà đại nhân đều cảm thấy đầu thương nữ. Nhi. Cố tứ gia vậy mà có thể nhìn ra nữ nhi ưu điểm đến. Liền hướng điểm ấy. Hà đại đại nhân liền sẽ không cử tuyệt vụ hôn nhân này. Hắn quả thực sợ gần nhất khôi phục bản tính A Kiều tại cũng tìm không thấy thích hợp với nàng gia đình. Đồng ý. Ta tự nhiên là đồng ý vụ hôn nhân này. Nhà ta A Kiều chỉ cho phép cho Cố gia Ngũ thiếu gia. Vĩnh lạc hầu thế tử. Nguyên bản dựa theo phong tục. Hà đại nhân gả con gái lúc vẫn là muốn để cho bên nam ba phen mấy bận tới cửa cầu thân. Lấy đó đối với nhà gái coi trọng, bây giờ Hà đại nhân thế nhưng là không lo được, vội vàng đáp ứng vụ hôn nhân này. Hà tiểu thư đã đem ngọc bội đều nhận lấy đến. Lại nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Ai muốn cướp đi liền cắn ai cảm giác. Hà đại nhân tự giác không có rụt rè tất yếu. Ta cảm thấy nàng đồ cưới tờ đơn vẫn là đơn bạc một chút. Không bằng tứ gia nói một chút. Nhà ngươi còn thiếu cái gì à? Cố tứ gia đánh lấy thật dày một chồng đồ cưới tờ đơn. Tất nhiên cùng đại nhân như thế yêu mến nữ nhi. Sợ nàng chịu khổ. Gia liền nói một chút. Ngươi tạm thời nghe một chút. Nếu như thực sự tìm tòi không đến. Cũng không có gì quan trọng. Chúng ta Cố gia cho tới bây giờ liền không có động tức phụ đồ cưới bạc sự tình. Gia mẫu thân đã sớm nói đem đồ cưới lưu cho gia. chỉ cho ra một người a. Ngụ ý, bây giờ Hà đại nhân bồi tiến đồ cưới đều sẽ rơi vào Hà tiểu thư sinh nhi nữ trên đầu đi. Hà đại nhân xấu hổ ho khan hai tiếng, vừa rồi nữ nhi hắn còn kêu muốn phân đồ cưới cho Cố Cẩn đâu. Bất quá Hà đại nhân cũng biết đó là đùa giỡn. Dù sao Cố Cẩn nhân phẩm, Hà đại nhân cảm thấy mạnh hơn chính mình ra nhiều lắm. Đó là một cái phương chính quân tử, nghiêm cẩn thủ lễ, tâm nhãn là không ít. Truy đuổi danh lợi cũng sẽ không bị tiếng tăm sở khiên liên lụy. Cố Cẩn Hà đại nhân là trong lòng kính nể. Không đủ 20 tuổi nhưng lại có làm hắn đều nhìn mà than thở trí tuệ trầm ổn cùng lòng dạ. Nếu là Cố Cẩn có thể mượn dùng nữ nhi đồ cưới, Hà đại nhân ngược lại vui vẻ. Nữ nhi nữ tế cả một đời ổn, đặc biệt an ổn xuân sẻ, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cố tứ gia trong miệng đã nói ra một lớn chối dài vật phẩm chân ngoạn. Hà đại nhân liên tục gật đầu. Ăn. Cái này ta có. Tại trong khố phòng. Cái kia ta để cho người ta đi phía nam tìm tới. Nếu là không kịp, sau này làm bộ trang cho tứ gia đưa đi. Triệu Luyện mắt thấy cố tứ gia nước miếng tung bay. Lòng tham không đáy. Hắn vốn nên ghét nhất người như vậy. Nhưng lúc này Triệu Luyện lại cảm thấy cố tứ gia không nói ra được đáng yêu bằng phẳng. Còn mẹ nó rất giận người. Loại này niềm vui thú, Triệu đại nhân cả một đời là sẽ không có. Nhà ngươi nghèo như vậy, không phải vì ngươi điểm này tốt danh tiếng. Yêu thương nhi nữ phụ mẫu cũng sẽ không cùng ngươi thông gia. Tiểu tử nhà ngươi nếu là chỉ có thể cưới một tú tài chi nữ cái gì. Các ngươi Triệu gia còn muốn hưng thịnh. Cố tứ gia híp híp mắt. Nữ tử giáo dưỡng vẫn là muốn tại phú quý trong hoàn cảnh. Về sau xuất nhập cung đình vương phủ. Bậc này nữ nhân mới sẽ không thất lễ thất thố. Giáo dưỡng nhi nữ cũng sẽ dụng tâm. Có thể hưng thịnh đời thứ ba. Ta không giống Vĩnh Lạc hầu vì đồ cưới liền bán nhi tử đúng vậy a. Con của ngươi coi như bán giảm giá đều không ai muốn. Cố tứ gia liếc mắt nhi. Triệu Luyện tức giận đến lảo đảo một cái. Ngươi lời này, gia chính là nói với ngươi. Những người khác muốn nghe, gia còn lười nói đây. Đừng tưởng rằng gia là vì ngươi. Chủ yếu là nhà ngươi lão thái thái coi như một người biết chuyện. Gần nhất thế nhưng là vì con của ngươi hôn sự không ít phát sầu. Những năm này ngươi tận trung vì nước, vì bệ hạ thêm phiền. Bây giờ là không phải cũng nên tận một chút làm người. Làm cha trách nhiệm. Cố tứ gia chậm rãi đong đưa cây quạt. Gia cảm thấy ngươi người này tuy có cầu danh chi tâm, nhưng không phải không quá nặng. Còn tính là tốt. Nhưng là ngươi phải hiểu được, trên đời này chỉ có một cách Triệu Luyện. Những người khác có thể chưa hẳn như ngươi. Thanh danh tốt xấu đều ở người ngoài miệng. Thanh quý người ta chưa hẳn cũng là sạch sẽ. Có lẽ là tràn ngập mục nát hôi thối. Hừ. Các ngươi người đọc sách ngụy quân tử đặc biệt nhiều. Truy đuổi thanh danh càng nhiều. Cố tứ gia con mắt hiện lên một vòng âm u. Các ngươi đều nên nhớ ký Vong gia. Ngày đó gia cứu Vong gia lão gia tử. Nhưng hắn là thế nào đối với gia nuôi gia ngoài nữ nhi so với cái kia danh ký còn không bằng. Kết quả Cố Lộ Cố Thủy cũng bị nàng nuôi lệch ra. Gia xử trí đều khó khăn. Triệu Luyện, Cố tứ gia có hảo tâm như vậy, đây là tại khuyên giải hắn. Cố tứ gia nói ra, vì nhi nữ ghét thân, vẫn là muốn hiểu rõ. Hằng Thân Vương, ngươi cứ nói đi. Hằng Thân Vương xứng sờ một cái chớp mắt, giận dữ nói, ngươi là còn có cái nữ nhi, gọi Cố cái gì? Là Phương thị xuất gia. Nàng hiện tại ngươi cũng không thể đem nàng gả cho bản vương thế tử. Không, đặc biệt nhi tử cũng không được. Cố San có như vậy một cái mẹ, ai cưới nàng chính là hố ai. Cố tứ gia sờ lỗ mũi một cái. Nàng không phải Lục công chúa thư đồng nha. Về sau sẽ theo Lục công chúa lấy chồng ở xa. Man Di bộ lạc không giống trung thổ chú ý nhiều như vậy. Cố tứ gia cảm thấy ngược lại là Cố San tốt nhất kết cục. Gia ý là vương gia gia mẫn quận chúa có thể nhìn nhau gia đình Cố Trạm. Ngươi hại Cố Giác coi như xong. Dù sao ngươi nhi tử mình, ta không đau lòng. Triệu Luyện đầu trên đỉnh toát ra cao ba thước hỏa diễm, khuôn mặt dữ tợn. Ngươi tuyệt đối không thể đem Cố Cẩn bậc này trung linh dục tú kỳ tài bán đổi đồ cưới. Run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 996 lại đính hôn. Triệu Luyện quả thực so chết rồi mụ mụ đều kích động. Vấy tay. Dương nanh múa vuốt. Không được. Chính ngươi bất tranh khí coi như xong. Ngươi tuyệt đối không thể gieo họa Cố Cẩn. Cố Cẩn là gia nhi tử. Thân sinh. Từ trước hôn nhân đại sự cũng là môi giới chi ngôn. Phụ mẫu A hiểu số mệnh con người. Gia liền không nghe nói một ngoại nhân đến quyết định ra con ruột hôn sự. Cố Tứ Gia cười lạnh. Tuy là có không hiếu thuận nhi nữ tư định cả đời. Ngược lại bức phụ mẫu. Cũng không gặp Triệu đại nhân dạng này cùng Cẩn ca nhi cùng điện vi thần người nhúc tay. Nếu như ngươi nhìn không quen ra cho Cẩn ca nhi định ra thê tử, chính ngươi sinh đi a. Cố Tứ Gia vô lại đem mặt đỏ tới mang tai Triệu Luyện từ đầu dò xét đến chân. Lại từ chân quay đầu đỉnh đầu. Thực tiếc nuối. Ngươi không sinh ra đến à. Triệu Luyện không lo được khó xử. Giọng nói mang vẻ khẩn cầu. Vĩnh Lạc Hầu. Coi ta cầu van ngươi. Ngươi làm sao khi phụ ta đều thành. Thậm chí nói móc ta. Ta cũng thủ lấy. Cố Cẩn đó là chúng ta quan văn hy vọng. Thiên phú quá tốt. Chí hướng rộng lớn. Trăm ngàn năm có lẽ là tài năng ra một cách như vậy. Hắn đầu thai tại Cố gia. Là cả nhà các ngươi vinh quang. Ngươi không nên hại hắn. Càng không nên để cho Cố Cẩn cùng tống tục thông ra. Hắn cũng nhanh quỳ xuống. Kỳ thật quỳ xuống có thể giải quyết vấn đề lời nói. Hắn đã sớm cho Cố Tứ gia quỳ. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Bản vương nữ nhi không xứng với Cố Cẩn hay sao? Bản vương nữ nhi kỵ xạ công phu rất cao. Tính tình hào phóng. Liền loại người như ngươi. Nàng có thể đánh 10 cái hằng thân vương rất là không vui. Thật vất vả có người dám hướng ra mẫn quận chúa cầu hôn. Hắn cao hứng biết bao nhiêu à. Hết lần này tới lần khác Triệu Luyện xúc hắn lông mày. Cố Cẩn không kém gì Lục Tranh tài cán. Hằng thân vương hài lòng đến không được. Cơm ngon không sợ trễ. Hắn đều nhanh cho rằng gia mẫn không gả ra được. Kết quả chờ đến rồi Cố Cẩn. Mặc dù Cố Giác là Vĩnh Lạc Hầu thế tử. Có thể Cố Cẩn tương lai so Cố Giác quang minh quá nhiều. Coi như gia mẫn quận chúa có thể đánh ta 100. Ta vẫn còn muốn nói. Nàng chính là không xứng với Cố Cẩn. Làm người tức phụ tối thiểu phải đồng tam tòng tứ đức. Gia mẫn quận chúa nếu là đem dùng tại đao kiếm kỵ xạ để bụng nghĩ dùng tại làm thế nào một cái chủ mẫu bên trên. Ta cũng không biết cái này giống như phản đối. Gia mẫn quận chúa thường xuyên cùng hôn quý tử để tỉ thí. Liền ta gặp được nhiều lần gia mẫn quận chúa đem hôn quý tử để trói. Nâng ở ngựa về sau. Để cho bọn họ đi theo ngựa chạy. Nàng còn từng trải qua bước qua thua hôn quý tử để kết bè kết lũ nhảy vào băng lãnh hồ nước Tứ Gia. Ngài không nghĩ tương lai con dâu là như thế này người a. Có việc này Cố Tứ Gia nhìn xem hằng thân vương. Nàng thực làm qua hằng thân vương hừ lạnh một tiếng. Huyệt thái dương có đau một chút. Mấy năm trước nàng chưa đủ lớn hiểu chuyện. Cũng là hôn quý tử để chơi xấu nhiều lần. Nàng nhất thời tức không nhịn nổi. Lúc ấy còn trẻ nha. Lúc ấy toàn bộ kinh thành đều oanh động. Tứ Gia không nghe thấy Hà đại nhân cũng không biết nên cao hứng đây. Hay là nên khuyên Cố Tứ Gia suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù A Kiều cùng Gia Mẫn quận chúa tốt bái cầm, mặc một đầu váy đều ngại mập. Có thể Hà đại nhân cảm thấy nếu là mình có nhi tử tuyệt sẽ không muốn Gia Mẫn quận chúa dạng này con dâu. Gia Mẫn quận chúa so A Kiều còn khó đã lấy chồng. Cố Tứ Gia nghiêng đầu nói ra, có lẽ là đại ca đem ra nhốt ở nhà đầu, không để cho ra đi nhìn náo nhiệt. Cũng không trách ngài không biết. Sự tình phát sinh về sau. Hằng thân vương cùng Thái hậu nương nương đồng thời xuất thủ đàn áp không cho phép người khác nghị luận việc này. Chỉ coi là hôn quý tử để uống say bản thân nhảy hồ. Thì ra là thế. Cố Tứ Gia cây quạt trong tay hung hăng gõ lòng bàn tay. Gia mẫn quận chúa quả thực đánh đồng ra. Việc này làm được quá tốt rồi. Hằng thân vương nên đại lực đến đỡ quận chúa mới đúng. Lần tiếp theo lại có dạng này cơ hội. Gia Mẫn quận chúa phải tất yếu kêu lên ra. Tự mình nhìn xem ngang ngược càn rỡ hôn quý tử để tập thể nhảy hồ. Không. Lần tiếp theo gia cảm thấy đến điểm độ khó cao. Để cho bọn họ chui vòng lửa a. Ngươi đây là tại khỉ làm siết triệu luyện dựa vào viện cái ghế mới ổn định lại thân thể. Cố tứ gia. Ta có thể để cho hôn quý tử để chui vòng lửa. Ngươi có thể bỏ ý niệm này đi sao? Cố Sao bội phục nhìn triệu luyện một chút. Người này vì tam ca thực sự là liều mạng. Thế nhưng là nàng lại xem trọng Gia Mẫn quận chúa cùng tam ca nhân duyên. Gia Mẫn quận chúa là cái thứ nhất đáng giá tam ca đưa ra bản chép tay nữ hài tử. Hơn nữa tam ca còn thường xuyên cho Gia Mẫn quận chúa lấy thư từ qua lại hình thức nghiên cứu thảo luận lãnh binh. Chiến tranh chiến lược chiến thuật. Cố tứ gia lắc đầu nói. Nhìn Gia Mẫn quận chúa giáo huấn hôn quý tử để có thể so sánh ngươi một cách lão đầu làm khó dễ bọn họ thú vị. Huống chi ngươi sẽ chỉ dùng đấu văn, xa xa không có cách nào để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Triệu luyện. Hằng thân vương nếu là có thể để cho Gia Mẫn quận chúa lại thắng hôn quý tử đệ, gia liền vì Tố Cẩn Xính nàng làm phụ. Vĩnh Lạc Hầu, Gia Mẫn quận chúa một lòng chinh chiến, không quan tâm làm hiền thê lương mẫu. Ngươi có thể cam tâm tình nguyện nhìn mình con dâu pháo đầu lộ diện cùng nam nhân pha trộn cùng một chỗ. Cái gì là pha trộn? Gia Mẫn quận chúa là lính lấy bọn họ đi chinh chiến. Gia đều có thể cho phép giao giao tướng công Lục Hầu gia lãnh binh. Vì sao ngăn cản Gia Mẫn quận chúa? Tại gia trong mắt con rể cùng con dâu là một dạng. Gia không thiên vị. Đây không phải bất công vấn đề. Đó là cái gì? Cố tứ gia con mắt hiếm thấy rất chân thành cũng rất thâm trầm. Đen làm người ta kinh ngạc. Hắn chậm rãi nhích miệng. Ý vị thâm trường nói ra. Thừa nhận mình không bằng Gia Mẫn quận chúa cũng không khó khăn lắm. Gia có thể được cái ghi tên sử sách con dâu. Làm sao cũng là gia đã kiếm được. Nàng cương trường chiến đấu liền nhất định phải cùng nam tử triệu lão đầu ngươi quá nhỏ hẹp. Cũng quá vô sỉ. Triệu luyện không hiểu cảm thấy đau cả da mặt. Cùng quận chúa thông gia. Đối với Tố Cẩn Hoạn Lộ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đã không trông cậy vào nhạc phụ một nhà tương trợ. Tự nhiên Tố Cẩn không sợ Hằng Thân Vương cản trở. Hơn nữa nếu như Hằng Thân Vương quý phủ không yên ổn. Không phải còn có ra sao? Cố tứ gia nói ra. Tố Cẩn là huyên trưởng. Không đạo lý để muội đều đính hôn. Hắn hôn sự còn không có cái chỗ trông cậy. Gia nhìn một chút người ta. Gia Mẫn quận chúa thích hợp nhất. Không biết Hằng Thân Vương có từng coi trọng gia nhi tử? Hằng Thân Vương trong mắt hàm chứa nước mắt. Không sai. Hắn cảm động đến hoa đến một tiếng phóc lên. Cố lão tứ. Ô ô. Ngươi nói là thật không có gạt ta là Tố Cẩn. Không phải ngươi còn lại nhi tử? Hằng Thân Vương mu bàn tay hung hăng lau càng ngày càng nhiều nước mắt. Bản vương cho rằng đời này đều không gặp được Gia Mẫn vì hôn phu dập đầu. Ngươi là không biết. Các ngươi đều không biết. Bản vương nhiều sợ Gia Mẫn không gả ra được a. Nàng kỳ thật bản vương là thương nàng nhất. Chỉ có nàng kế thừa bản vương y bát. Hết lần này tới lần khác nàng là cái nữ hài tử. Nếu là nam nhi. Bản vương dám nói nàng có thể cùng Lục tranh phân cao thấp. Cố tứ gia lắc đầu nói. Lời này không đúng. Lục hầu gia chỉ định so gia Mẫn mạnh hơn. Phương diện nào đi nữa đều mạnh. Liền như là trấn quốc công hoặc là hoàng thượng so Hằng Thân Vương lợi hại đồng dạng. Hằng Thân Vương nước mắt đã ngừng lại. Vừa rồi bị cố tứ gia ấm áp tâm lại bị thương nặng. Cố tứ gia không thể để hắn một mực cảm động xuống dưới. Hằng Thân Vương từ cố tứ gia bên người cầm đi đồ cưới tờ đơn. Hắn nhìn kỹ một lần. Bản vương cam đoan với ngươi. Gia Mẫn đồ cưới không thể so với phần này đồ cưới thiếu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 997 xính lễ thiếu Hằng Thân Vương bá khí vinh váo. Toàn thân trên dưới còn kém in ra có tiền. Rất có tiền. Cố tứ gia lại là khinh thường bĩu môi. Không biết nói chuyện trừ bỏ triệu lão đầu bên ngoài. Ngươi mở to mắt nhìn kỹ một chút. Trong nhà này ngồi người ai không thể so với ngươi có bạc? Hằng Thân Vương đầu gối chúng một tiếng. Triệu luyện giống như một cái ruộng nghèo xông vào phú hào vòng tròn. tự tin nghèo khó không sai. Thế nhưng là tâm vẫn là đau quá. Mặt vẫn là thật nóng. Triệu Luyện cho nữ nhi hoặc là đưa tôn nữ không ra nổi như vậy thâm hậu đồ cưới. Thậm chí ngay cả 1% đều không có. Hắn có phải hay không có chút xin lỗi tôn nữ cùng nữ nhi, ý nghĩ này rất nhanh bị Triệu Luyện bóp tắt. Hắn tuyệt không thể cùng tham quan ô lại thông đồng làm bậy, càng không thể tại bạc trước mặt cúi đầu. Triệu Luyện yên lặng thuộc lòng chính khí ca cái gì. Nhìn về phía Cố Tứ Gia, ánh mắt mang theo thăm thắm oán hận. Cố Cần bị hủy a. Đừng nhìn Cố Tứ Gia hiện tại đẹp. Về sau hắn nhất định bị Cố Cần oán hận. Đến lúc đó phụ tử ở giữa có cục. Cố Tứ Gia thật đúng là trông cậy vào con rể Lục Hầu Gia, phải biết người Hoàng Gia cũng là thích trưng diện sắc. Hiện tại Cố Giao Gia trắng hơn tuyết. Tuyệt sắc khuyên thành. Về sau khó tránh khỏi sẽ có càng nữ tử trẻ tuổi xuất hiện. Đến lúc đó nhi tử cũng nên so con rể mạnh. Về sau không thấy chỗ dựa. Phụ tử thành thủ. Cố Tứ Gia nhưng làm sao bây giờ? Triệu Luyện đột nhiên ý thức được bản thân làm sao đi quan tâm Cố Tứ Gia đầu hắn rút sao. Cố Tứ Gia chính là chật vật suối quẩy. Cùng hắn Cố Tứ Gia vẫn là oán trời oán đất, nhìn xem thuận mắt chút. Hằng Thân Vương mới vừa muốn dạy dỗ Cố Tứ Gia nói lung tung. Hà Đại Nhân ở bên nói ra. Tứ Gia cũng không phải bán nhi tử người. Chúng ta cho nữ nhi đổ cưới bao nhiêu là thương nữ nhi. Là một phần tâm ý. Tứ Gia hiểu chuyện rõ lễ. Không lại bởi vì nhập môn con dâu đổ cưới bao nhiêu mà bạc đãi hoặc là đối xử lạnh nhạt. Cố Tứ Gia đong đưa cây quạt. Cho đi Hằng Thân Vương một cách khinh bỉ ánh mắt. Khó trách Hà Đại Nhân được sủng ái. Hằng Thân Vương không bằng hắn nhiều lắm. Hằng Thân Vương. Hắn ủy khuất muốn chết. Rõ ràng Cố Tứ Gia chính là tham tài muốn càng nhiều đồ cưới con dâu. Hằng Thân Vương sao không cao hứng, chẳng lẽ không đồng ý vụ hôn nhân này? Kỳ thật Cố Cẩn cũng không phải không. Không. Ngươi nói đúng. Là bản vương không biết nói chuyện. Hiểu lầm ngươi. Hằng Thân Vương một bên hận không thể đưa cho chính mình một cái vả miệng. Vừa nói. Bản vương cực kỳ thưởng thức Cố Cẩn. Cũng cảm thấy hắn cùng Gia Mẫn là trời đất tạo nên một đôi. Thật vất vả Gia Mẫn quận chúa có gả đi hy vọng, cũng không thể bị hắn làm hỏng. Huống chi cầu hôn đối tượng vẫn là Cố Cẩn. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố thật là không có phải xem chọn. Ai bảo Cố Tứ Gia biết sinh dưỡng nhi nữ nhi tử xuất sắc. Nữ nhi xinh đẹp. Tự nhiên Cố Tứ Gia có tiền vốn oán hận hắn. Cố Tứ Gia hài lòng nhích miệng. Vương gia còn chưa đủ biết rồi ra. Về sau cùng gia nhiều thân cận. Liền sẽ rõ ràng gia tuy là yêu bạc. Nhưng cũng sẽ không tham tài. Hơn nữa có đại ca tại. Gia mới không thiếu bạc dùng đâu. Hằng Thân Vương khống chế lại bàn tay của mình, cầm đồ cưới tờ đơn cùng Hà Đại Nhân thương lượng. Cố Sao cảm thấy hai người này sợ không phải tại khoe của Hằng Thân Vương phảng phất dự định rửa sạch nhục nhã. Khắp nơi cùng Hà Đại Nhân cho kiều đồ cưới so sánh. Không phải cao hơn cùng nhau đi không thể. Mà Hà Đại Nhân biết được Cố Tứ Gia tâm tư. Dù sao những cái này đồ cưới cũng là tương lai ngoại tôn ngoại tôn nữ. Có thể nào bị Hằng Thân Vương ngăn chặn hai người lẫn nhau phân cao thấp? Kết quả chính là lẫn nhau nữ nhi đồ cưới càng ngày càng dày. A Kiều con mắt lóe sáng sáng lên, lôi kéo Cố Sao nhỏ giọng nói ra: cha ngươi thật lợi hại đâu. Cố Sao có loại A Kiều rời trống Hà Gia cũng không cảm giác đau lòng. Thậm chí A Kiều có hướng Cố Tứ Gia học tập tâm tư, cái này nàng có cần hay không cùng A Kiều nói. Cố Tứ Gia thiên phú gì bẩm. Ngươi căn bản học không được. Triệu Luyện một mặt sinh không thể luyến. Bây giờ hắn gả con gái phô trương liền một phần ngàn cũng không có. Hắn liền không nên tới Hà Phủ vì Cố Xác cầu hôn. Trấn Quốc Công thành thơi uống nước trà, không đếm xỉa đến. Trấn Quốc Công cũng không có lời gì muốn nói, ta cần muốn nói gì? Trấn Quốc Công một mặt mộng bức. Trong lòng ẩm ẩm có không ổn rủi ro cảm giác. Nhìn thoáng qua Cố Sao. Ta không phải đã vì tranh nhi đã cho xính lễ tại gia trong mắt. Nhi tử cùng nữ nhi là một dạng. Tương phản ra còn càng đau dao dao mấy phần. Nàng một mực thay thế hai người ca ca tại gia bên người tận hiếu. Khắp nơi vì gia cân nhắc. Lại giúp gia rất nhiều. Không phải ra khoe khoang. khắp kinh thành nữ nhi đều không giao giao một nửa tốt. Trấn Quốc Công gật đầu nói, chính vì nguyên nhân này ta mới vì tranh nhi cầu hôn lệnh ái. Điểm ấy Trấn Quốc Công cũng không phủ nhận. Liền hướng Cố Giao có thể đem Cố Tứ Gia đến đỡ đến hôm nay địa vị. Hắn về sau đều không cần vì tôn tử quan tâm. Tại phản nghịch tôn tử đều có thể thành tài a. Cố Tứ Gia còn nói thêm. Lẽ ra lúc trước đều xính lễ rất là phong phú. Thế nhưng là ra nghe nói xính lễ hơn phân nửa cũng là Lục Hầu gia gia Trấn Quốc Công. Chúng ta làm cha. Không thể bởi vì nhi tử tài giỏi bản thân có thể kiếm tiền. Liền mặc kệ hắn. Ngược lại đi quan tâm yêu thương không bằng con của hắn ta cũng ra xính lễ chỉ là Trấn Quốc Công là cho rằng giao giao so ra kém công chúa là. Địa vị cách xa. Thế nhưng là tài mạo bên trên ngươi cách nào con dâu có thể so với giao giao Cố Tứ Gia vỗ bàn. Tức giận nói ra. Giao giao cái này còn không đây. Liền phân cao thấp hay sao xuất giá sau nữ nhi địa vị không còn là dựa vào phụ mẫu nhà mẹ đẻ. Mà là dựa vào vị hôn phu tại Trấn Quốc Công trong lòng. Thế tử so Lục Tranh tốt hơn rồi Trấn Quốc Công cứng họng. Ta không có tuyệt đối không có việc này vậy ngươi cho thế tử ra ra bao nhiêu xính lễ. Cho Lục Hầu ra cũng nên ra bao nhiêu. Không. Thậm chí nhiều hơn mới đúng. Xuất sắc nhi tử không sủng ái. Chẳng lẽ sủng ái đồ bỏ đi Cố Tứ Gia thanh âm cao vút. Gia dám vì càng thích hợp kế thừa tước vì Cố Giác mời phong thế tử. Có thể Trấn Quốc Công biết rõ Lục Gia hy vọng tại trên người người đó. Lại mời phong trưởng tử. Vốn liền để cho Lục Hầu Gia ủy khuất. Về sau chờ Trấn Quốc Công qua đời. Huyên để phân ra. Thế tử gia phu thê sợ là làm không được Hà tiểu thư lớn như vậy độ. Chỉ định chiếm lấy rất nhiều gia sản. Không cho Lục Hầu gia. Tranh nhi không thiếu vàng bạc, hắn có mỏ, tại phía nam còn có thật nhiều sản nghiệp. Hắn tất cả nhi tử bên trong có tiền nhất chính là Lục Tranh còn có bệ hạ ban thưởng, hoàng trang vân vân. Hắn có bạc là mình kiếm lời. Lấy mạng liều đến. Ngươi có thể nào bởi vì hắn nhiều tiền liền không cho Lục Hầu ra bạc ta không cho xính lễ đều không ra bao nhiêu. Còn nói bản thân không thiên vị Trấn Quốc Công lau mồ hôi chán. Làm sao cùng Cố Tứ Gia nói không rõ đâu ngày xưa hắn mặc dù không nói nhiều. Cũng sẽ không bị người ép buộc thành dạng này a. Thương lượng đồ cưới tổ hai người hào hứng rạc rào nhìn xem Trấn Quốc Công. Đáng đời Cố Tứ Gia chậm ngữ khí. Gia không trông cậy con dâu đồ cưới. Tự nhiên cũng sẽ không dùng nữ nhi xính lễ. Ngươi đưa tới bao nhiêu xính lễ cũng là muốn thêm vào đồ cưới tờ đơn. Sẽ mang đến Trấn Quốc Công phủ. Nếu như thế tử gia đám người có gì nhị. Trấn Quốc Công hoàn toàn có thể làm là sớm đền bù tổn thất cho Lục Hầu gia tài vụ. Bên ngoài lời đồn đại cũng sẽ ít đi rất nhiều. Run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 998 hoàng thượng. Ngươi cũng phải ra một phần lời đồn đại một câu chính đâm trúng Trấn Quốc Công Lục Hằng trong lòng. Hà đại nhân có chút gấp Trấn Quốc Công một khi nổi giận nổi nóng tay đến, Lý Súng đều chưa hẳn ngăn được. Tổ tông ngươi là tổ tông sống a. Hà đại nhân gặp Trấn Quốc Công sắc mặt âm trầm. Lặng lẽ hướng Cố Tứ Gia bên người xây dịch. Vạn nhất tình huống không tốt. Hà đại nhân có thể trước tiên kéo đi Cố Tứ Gia. Hà đại nhân mặc dù là xuất thân quan văn, dáng người cũng có một chút mập ra, nhưng là lúc tuổi còn trẻ hắn luyện qua kỳ xạ, mạnh hơn Cố Tứ Gia rất nhiều. Hơn nữa xem như thủ phủ đại nhân, Hà đại nhân nuôi trung thành thị vệ, hắn tại Cố Tứ Gia bên cạnh lời nói, bọn thị vệ cũng sẽ đem Cố Tứ Gia cùng một chỗ che chở. Yêu thương nhi nữ không đơn giản tại ngoài miệng. Càng phải nhìn ngươi vì các con của ngươi làm cái gì Cố Tứ Gia không có chút nào chọc giận Trấn Quốc Công giác ngộ. Lục Tranh thân thế đã là công khai bí mật chỉ là không có người cản trở Trấn Quốc Công nói. Nhưng mà không ai nói. Coi như không tồn tại Trấn Quốc Công đối với Lục Hầu Gia không chỉ có không làm qua cái gì. Liền ngoài miệng nói đến yêu mến đều không có một câu. Không nói người khác. Chính là Hà đại nhân đi. A Kiều chính là đem hắn dâu ria đều thu hạ đến. Hắn cũng sẽ không tức giận. Hết sức vì A Kiều tốt. Đồng ý thỏi bạc gia sản đều cho nữ nhi. Hằng Thân Vương đâu vì Gia Mẫn quận chúa nhọc lòng, vừa rồi Gia nhấc lên thân, Hằng Thân Vương đều khóc. Cố Tứ Gia nhìn vào Trấn Quốc Công đáy mắt, bị ngươi ký thác toàn bộ hy vọng, vẫn lấy làm kiêu ngạo Lục Tranh. Ngươi thậm chí ngay cả cho hắn cưới vợ xính lễ đều muốn tính toán cân nhắc. Ngươi đây là đã muốn ăn thịt, lại không nghĩ bỏ ra nha. Khó trách Lục Hầu Gia cùng ngươi không thể nói hai câu nói. Đột nhiên bị tán thưởng, Hằng Thân Vương lại nhìn một chút đồ cưới tờ đơn, vẫn là lại nhiều tăng thêm mấy bút. Liền vì Cố Tứ Gia câu nói này đã làm cho ngươi trầm mặt đem Lục Hầu Gia càng đẩy càng xa. Hắn là có tiền, có thể phụ mẫu cho cùng hắn kiếm về có thể giống nhau. Cố Tứ Gia nói ra, lòng người cũng là thiên vị. Làm ngươi bất công coi trọng một đứa con trai lúc, liền đừng nghĩ đến mọi chuyện chu toàn, nghĩ đến các con đều tán thành ngươi. Ta sẽ tăng thêm nặng xính lễ. Trấn Quốc Công đầu óc rất loạn, không muốn suy nghĩ. Nhưng Cố Tứ Gia nhiều lời nói lại vừa hung áp đụng vào ngực. Hắn cho Lục Tranh quá ít, nhưng phải cầu Lục Tranh làm quá nhiều. Trấn Quốc Công tại không nghĩ rõ ràng trước đó thông minh khác biệt Cố Tứ Gia nói chuyện. Viết xe đồ A. Hằng Thân Vương đám người không phải bị Cố Tứ Gia thay đổi người bình thường ý nghĩ, ta cũng xem các ngươi một chút chuẩn bị đồ cưới tờ đơn. Trấn Quốc Công đưa tới cùng Hằng Thân Vương, Hà Đại Nhân thương lượng. Trấn Quốc Công đến nhiều hơn bọn hắn mới là. Lục gia tổ tiên chính là theo Thái Tổ giành chính quyền. Lục Hầu Gia nói qua, tướng lính chiến hậu chiến quả có thể là không ít a. Ngươi đã thua thiệt Lục Hầu Gia rất nhiều, lúc này lại keo kiệt lời nói, Lục Hầu Gia càng sẽ thất vọng đau khổ. Gia cũng không thèm để ý xính lễ bao nhiêu, dù sao gia nhìn chúng phải là Lục Hầu Gia người này. Gia chỉ là cho Trấn Quốc Công yêu thương đền bù tổn thất Lục Hầu Gia cơ hội, có lẽ là cơ hội duy nhất. Cố Tứ Gia thăm thắm thở dài, Trấn Quốc Công nhìn xem xử lý đi, gia sẽ không miễn cưỡng. Trấn Quốc Công, Hà Đại Nhân tự lẩm bẩm, hộ bộ thu hồi thâm hụt thực nên để cho Tứ Gia đi. Cố Tứ Gia vuốt lên ốm tay áo, gia còn có việc, đi trước một bước. Các ngươi chậm rãi trao đổi đồ cưới cùng xính lễ sự tình, cũng không cần quá nhiều. Gia nhìn chúng các ngươi yêu thương nhi nữ tâm giao giao, đi rồi. Cố Tứ Gia đi ra ngoài. Cố Sao vội vàng cùng cơ hồ đem Cố Tứ Gia đảng làm thần tượng A Kiều tạm biệt, đuổi theo Cố Tứ Gia lên xe ngựa, đem bọn họ lưu tại Hà Phủ được không? Cố Sao có chút ít lo lắng hỏi. Triệu đại nhân bọn họ sẽ không lại ầm ý lên A. Chính chủ đi thôi, lại làm mai lưu lại, cái này sóng thao tác chỉ có Cố Tứ Gia. Gia còn có chuyện quan trọng xử lý. Cố Tứ Gia đối với phu xe phân phó đi hoàng cung. Cha Trấn Quốc Công chỉ định sẽ bổ sung một phần đại đại xính lễ, bề hạ lần trước chỉ cho một bộ chữ. Gia nghe nói hoàng thượng chữ không thêm đóng con dấu lời nói, cũng liền giá trị hai lượng bạc. Lời này ngài cũng đừng ngay trước bề hạ mặt nói a. Ngươi coi gia ngốc a, lời nói thật tự nhiên là không thể nói. Cố Tứ Gia chậm rãi nói ra. Hoàng thượng rất đau Lục Hầu Gia, cũng là âm thầm cùng Trấn Quốc Công phân cao thấp. Gia vào cung không phải đi cầu hoàng thượng cho Lục Hầu Gia ra một phần xính lễ, chỉ là đem chuyện hôm nay nói cho bệ hạ, cũng làm cho bệ hạ vui a vui a. Ta không cảm thấy bệ hạ sẽ vui vẻ. Cố Sao lời nói nhạt nhẽo. Lục Hầu Gia xuất thân dù sao ngươi chính là bớt hành hạ chút, vạn nhất chọc giận Lục Hầu Gia, hắn không hiếu thuận ngươi nhưng làm sao bây giờ? Không phải có ngươi sao? Hắn tiếng lòng vui mừng ngươi. Ngươi đa số ra nói ngọt, hắn tự nhiên đối với gia hiếu thuận rồi. Giao giao, gia cùng ngươi nói a, nam nhân kỳ thật nhất là không chịu được nữ tử khẩn cầu, nhất là càng là gia thích nữ tử, càng là đem nàng lời nói để ở trong lòng, biết rõ nàng là giả, nhưng chính là nhìn không được nhảy vào đi. Cố Tứ Gia lấy ăn chơi thiếu gia người từng trải thân phận, nói chắc như đinh đóng cột. Lục Hầu Gia so gia mạnh không đi nơi nào, huống chi ngươi nói ra lời hữu ích chỉ là gia sự, cũng không phải liên lụy đến trái phải rõ ràng triều chính. Lục Hầu Gia không chịu nghe lời nói hừ, chính là ngươi không dụng tâm. Cái này còn trách nàng đi, mẹ ngươi cầu ra chuyện gì, ra đều sẽ để ở trong lòng. Cố Tứ Gia cầm cây quạt nhẹ khẽ gõ Cố Dao đầu. Kỳ thật Lục Hầu Gia là không quẹo góc đi. Hắn chỉ là so người khác thêm ra một người cha. Vô luận là bệ hạ, vẫn là Trấn Quốc Công đều là thật tâm thương hắn. Đây là tốt bao nhiêu sự tình a. Nhất định phải chấp nhất tại mình rốt cuộc nhận ai là ba ba. Người khác sở dĩ nói chuyện linh tinh, đơn giản là Lục Hầu Gia quá xuất chúng. Bệ hạ con riêng cũng không phải chỉ có Lục Hầu Gia một cái, gia vẫn cho rằng không có người nghị luận, không có người nhớ thương ngươi mới là đáng sợ nhất. Đỏ thấm cũng là đỏ, Lưu Lượng mới là vương đạo, Cố Sao nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Kỳ thật Cố Tứ Gia xuyên đi hiện đại, đủ để làm trên mạng hot đây. Không chừng vẫn là kinh doanh giới kỳ tài. Thời đại tính hạn chế chậm chế Cố Tứ Gia phát triển. Noãn các, Cố Tứ Gia vui vẻ cho Long Khánh Đế vấn an. Long Khánh Đế cười mắng. Không phải nghe nói ngươi củ kết Trấn Quốc Công, Hằng Thân Vương đi Hà Gia cầu hôn, làm sao ngươi là bị mấy cách này khi dễ. Sau đó vào cung hướng chấm tố khổ bệ hạ, không phải chấm nói ngươi a. Ngươi lá gan cũng quá lớn. Liền chấm cũng không dám đem mấy người bọn họ gọi cùng một chỗ. Tại các ngươi tiến vào Hà Phủ về sau, khắp kinh thành liền truyền khắp, đều chờ đợi nhìn ngươi náo nhiệt. Ngươi không làm ra chút chuyện đến, ngươi là không biết mình họ cái gì. Còn có người dám nhìn thần trò cười náo nhiệt, bọn họ còn không có chịu đủ giáo huấn. Cố Tứ Gia chính nghĩa nghiêm trang nói ra. Từ khi bệ hạ sủng ái thần về sau, cách nào một lần chế xếu người không phải quỳ xuống ngưỡng mộ thần bệ hạ. Thần không chỉ có vì Cố Giác giải quyết hôn sự, còn vì Cố Cẩn hướng Hằng Thân Vương phủ ra mẫn quận chúa cầu hôn. Phốc, Long Khánh Đế một miệng nước trà toàn bộ phun ra. Ngươi nói để cho Cố Cẩn cưới ra mẫn, ngươi điên. Cố Tứ Gia lau mặt một cái dâng trà nước. Cố Cẩn không cần dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành thê tử. Ra mẫn quận chúa tính như liệt hỏa, vừa phản bổ túc Cố Cẩn thiếu hụt. Như thế bọn họ tương lai nhi nữ mới có thể bình thường a. Long Khánh Đế run rẩy đi. Cặn bã cha 98 chương 999 Cố Tứ Gia lại lập công, bệ hạ cũng hiểu biết. Thần phụ qua đời sớm, thần là bị đại ca nuôi lớn. Chấm còn biết Cố Thanh cực kỳ sủng ngươi, phóng túng với ngươi, đem ngươi nuôi kim tôn ngọc quý, không biết khó khăn. Long Khánh Đế tiếp lời, tràn đầy cũng là ghét bỏ. Có thể Cố Sao lại phát giác bầu không khí phản mà hoạt bát lên. Sẽ không vì Cố Lão Hầu Gia mất sớm mà sầu não. Đây là đế vương thức sủng ái. Cố Sao lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên nhìn thấy tổng quản thái giám cũng là đồng dạng động tác. Hai người nhìn nhau vừa bất đắc dĩ cười một tiếng. Cố Sao căn bản không muốn đi nghiên cứu thảo luận vì sao bật cười. Nàng không muốn nghe, không muốn xem Cố Tứ Gia lại chạy đến bên người hoàng thượng đi. Đại ca xác thực cực kỳ sủng ái thần. Biết rõ thần sẽ không mang nhi tử. Cố Cẩn bọn họ kỳ thật đều xem như đại ca giúp thần nuôi lớn. Cho nên Cố Cẩn tính tình càng tựa như đại ca. Cố Giác mặc dù tốt một chút, lại luôn cùng thần cướp hưởng thụ. Thần còn có thể để cho Cố Giác đắc ý rồi, cho nên thần liền cho Cố Giác chọn một có tiền có thế. Còn đặc biệt ngưỡng mộ trong lòng Cố Giác. Đồng ý dùng tiền cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ tức phụ. Long Khánh Đế sờ lên Cố Trạm đầu. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Hà Ái Khanh nghe được câu này nhất định sẽ cảm động đến khóc rồi a. Cố Tứ Gia cười ha hả nói ra. Thần hôm nay liền hảo hảo cùng bệ hạ nói một chút làm sao cho con cái quyết định hôn sự. Lui về phía sau ngài lại cho các công chúa hoàng tử tứ hôn cũng có kinh nghiệm. Coi như cho triều thần đệ tử tứ hôn, cũng sẽ không lại bị nhắc tới loạn điểm Uyên Ương phủ. Chấm cho tới bây giờ liền không đã cho triều thần tứ hôn nha. Thoại bản cùng trong lời kịch đều có hoàng thượng tứ hôn kiều đoạn a. Bệ hạ, ngày ít đi rất nhiều niềm vui thú đâu. Cố Tứ Gia nhãn châu xoay động. Bệ hạ không như bây giờ liền bổ sung tiếc nuối. Như thế nào ngài thuận tiện cho Cố Xác Cố Cẩn tứ hôn chứ? Để cho Hà đại nhân cùng Hằng Thân Vương một cao hứng. Có lẽ là đồ cưới tờ đơn lại có thể dày trên một tầng. Chấm, không làm, chấm không cần bù đắp tiếc nuối. Bệ hạ nói thêm câu nữa, ngươi liền cho chấm lăn ra ngoài. Tốt à. Cố Tứ Gia ỉu xìu cộc cộc gật đầu. Tiếp tục nói. Cố Xác Nhạc phụ là Hà Đại Nhân. Về sau nhi nữ của hắn cũng có chút ít cần thần siêu tâm. Dù sao thần liền nhi tử đều không có giáo dục qua. Đi quản giáo tôn tử lời nói. Nhi tử sẽ ăn dấm. Cho nên thần liền đều không cần quản rồi. Long Khánh Đế. Cố Cần tính tình quá nặng nề. Thần một mực lo lắng hắn nếu là cưới một cách hiền lành tiểu thư khuê các. Sinh ra nhi tử đồng dạng là ông cổ non. Ngày suy nghĩ một chút trẻ con thâm niên liền như là người trưởng thành. Đâu ra đấy. Thật là đáng sợ. Đến lúc đó Cố Cần vội vàng vì bệ hạ tận trung. Tôn tử không thể không có người trông nom. Giao cho hiền lành con dâu. Thần không yên lòng. Có thể đại ca đến lúc đó cũng lên tuổi tác. Cũng không thể lại làm phiền hắn giúp thần mang tôn tử. Thần không dày như vậy ra mặt. Không, ngươi nghĩ như vậy, chỉ là ngươi xem ra Cố Thanh là không thể nào giúp ngươi. Bệ hạ thánh minh quả nhiên đều không thể gạt được ngài. Chấm một chút không muốn nghe lời này a. Long Khánh Đế nhìn thoáng qua co lại trong góc tổng quản thái giám, lại gặp được buông xuống đầu Cố Sao run rẩy bả vai. Rất tốt. Chỉ có hai người bọn họ nghe thấy. Tùy thì ở bên thái giám cung nữ tại Cố Tứ Gia rảo bước tiến lên noãn các lúc. Tổng quản thái giám liền để cho bọn họ lui ra. Bệ hạ. Thần đối với Cố Cần kỳ vọng rất sâu. Trông cậy vào đứa con trai này dưỡng lão. Thần là ngăn không được hắn làm từng bước. Chuyện gì đều tính toán rõ ràng. Dù sao từ bé hắn cứ như vậy. Bản tính khó mà cải biến. Thần cảm thấy tôn tử còn có thể lại cứu giúp một lần. Cho nên vì Cố Cần tuyển tư thế oai hùng bất phàm ra mẫn quận chúa. Thần không chừng có thể có một cái có văn có võ tôn tử. Cái kia thần nửa đời sau không thì càng ổn sao Long Khánh Đế. Thật khó cho ngươi như vậy sẽ thay mình suy nghĩ. Bệ hạ, thần liền vẫn luôn là để ý nhất có thể hay không tiếp tục trải qua thư thái thời gian nha. Cố Tứ Gia chớp chớp vô tội mắt to. Rõ ràng như vậy sự tình. Còn cần nói ra sao yêu nhất bản thân có lỗi Cố Tứ Gia lại nói. Hơn nữa thần nhất định ra mẫn quận chúa vì con dâu cũng coi là vì bệ hạ phân ưu. Hoàng thất quận chúa là thuộc gia mẫn quận chúa khó khăn nhất lấy chồng. Bệ hạ cũng là vì nàng hôn sự quan tâm đi. Hiện tại nàng rốt cuộc gả ra ngoài. Vẫn là thần trưởng tử. Cố Cần thanh danh rất tốt. Đủ để chứng minh bệ hạ đối với hằng thân vương tình cảm. Càng làm cho thiên hạ bách tính nhìn rõ ràng. Hoàng thất quận chúa liền nên xứng anh tài. Mà không phải là cái gì thối cá nát tôm tùy tiện lừa gạt. Chấm nghe ý ngươi, là phò mã quận mã cũng là nát tôm ngài suy nghĩ nhiều. Cố Tứ Gia lúc này không chỉ có vô tội, còn cực kỳ ủy khuất. Thần chính là đánh cái so sánh thôi. Ngài ngay cả mình con rể đều tính tiến vào ai. Ngài có thể nào nói như vậy các phò mã không tin mình ánh mắt đâu vẫn là Long Khánh Đế sai chấm còn có mấy cái vừa độ tuổi công chúa. Không bằng chọn một cái gả cho Cố Cần chấm thật đúng là ra thích Cố Cần đâu. Bệ hạ thần chỉ là cưới con dâu, cũng không muốn cưới trở về cái thần hôn định tình công chúa con dâu. Thần không nói dối ngài. Thần cho mẫu thân đều không dập đầu vẫn an qua. Ngài cũng không thể mắt thấy thần trôi qua không vui. Huống chi thần cùng hằng thân vương đã quyết định. Thần không thể nói không giữ lời. Ngài cũng không thể cướp đoạt nhân duyên chấm nói đúng là nói mà thôi. Nhìn đem ngươi dọa. Chấn quốc công thế tử vẫn còn chủ. Ngươi gặp công chúa khó xử Lục Hằng thần có thể cùng Trấn Quốc công so sánh sao ngài đây là khó coi thần nhất lên Trấn Quốc công Cố Tứ Gia cuối cùng nói ra lần này vào cung mục tiêu. Hắn mới vừa rồi không phải bị thần mời đi làm cầu hôn người mai mối sao ăn. Long Khánh Đế bất động thanh sắc. Sau đó thì sao tại Hà Đại Nhân cùng Hằng thân vương thương lượng cho nữ nhi chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới lúc. Trấn Quốc công hắn Cố Tứ Gia thanh âm cao thấp chập trùng. Đặc biệt có tuyển nhiễm lực. Hắn đột nhiên ý thức được Lục Hầu Gia là mình làm yêu thương nể trọng nhi tử. Tuổi nhỏ liền lãnh binh cương trường chiến đấu. Liên tục đắc thắng. Xác minh tướng môn hổ tử mà nói. Để cho Lục Gia thanh danh càng thêm hiển hách. Long Khánh Đế sắc mặt biến, khóe mắt có chút nhảy lên. Nói tiếp, tổng quản thái giám lo lắng nhìn thoáng qua Cố Tứ gia, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì sao?" Cố Giao thở ở nói ra: "Không chết được." Đương nhiên Cố Tứ gia sẽ không triệt để lật xe, nếu như có thể thủ chút giáo huấn cũng là tốt. Chấn Quốc công ái tử sốt ruột, nhất định phải đền bù tổn thất đối với Lục Hầu gia thiếu thốn nhiều năm tình thương của cha. Thành thân đối với Lục Hầu gia là trung thân đại sự, cho nên Chấn Quốc công liền nói dựa theo Hà đại nhân đồ cưới tờ đơn cho Lục Hầu gia lại chuẩn bị một phần sính lễ. Thần lúc ấy nói yêu thương nhi nữ quan tâm phải chăng dụng tâm. Có thể Chấn Quốc công nói, tâm là không nhìn thấy, cũng không thể từ ngực móc ra, chỉ có thể dùng vàng bạc biểu thị một hai. Cố Tứ gia liên tiếp nháy mắt, bệ hạ, Chấn Quốc công cũng quá tục, ngài nhất định sẽ không học hắn như vậy tục khí. Đơn giản thô bạo biểu thị đối với Lục Hầu gia yêu thương, cùng thua thiệt. Long Khánh Đế buông xuống chén trà, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng chậm rãi bên trên dương. Thua thiệt a, chấm còn xác thực thiếu nợ tranh nhi một phần sính lễ. Người tới đem nội khố sổ sách lấy ra. Long Khánh Đế ngón tay chỉ lấy Cố Tứ ra, đem ngươi ra thích đều lựa đi ra, đổi tranh nhi. Hắn chưa chắc có ngươi chọn lựa thật tốt. Dù sao tâm tư hắn không lại hưởng thụ bên trên. Thần tuân chỉ. Cố Tứ gia mừng khấp khởi đem nội khố bên trong đáng tiền nhất, có chân tàng giá trị nhất đồ vật chọn lựa ra. Long Khánh Đế mỉm cười lắc đầu, ngươi làm tranh nhi nhạc phụ cũng là phù hợp, so rất nhiều người đều thích hợp.